Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhắm mắt ngửa đầu hưởng thụ quang huy cùng Phong Diệp, giải mưa tới xúc cảm. Hắn đè xuống nội tâm ba động, cũng nhắm mắt ngửa đầu cùng Hứa Vũ Huyên hưởng thụ mảnh này tĩnh mịch. Sau đó hắn bị đánh lén, mặt của hắn bị chuồn chuồn lướt nước, hời hợt một cái. Hắn bị hôn Hoàng An Trạch thân thể cứng đờ, mạnh mẽ mở mắt có điểm không biết làm sao nhìn lấy Hứa Vũ Huyên. Vì sao? Hồi lâu, Hoàng An Trạch mới chỉ có bình tĩnh trở lại, hắn nhìn như là ở hỏi Hứa Vũ Huyên, kỳ thực cũng là đang hỏi hắn chính mình, hắn đây là có tài đức gì bị Hứa Vũ Huyên sanh mị. Ta thích ngươi thôi. Hứa Vũ Huyên nhãn thần không tránh né nhìn lấy Hoàng An Trạch. Đại Bạch không hiểu nam nữ tình tình ái ái, đang ở Phong Diệp trong đống lăn lộn, một bộ các ngươi, ta chơi ta, về nhà gọi ta một tiếng Hoàng An Trạch, ta muốn biết lý do. Hứa Vũ Huyên, thích chính là thích, vậy có nhiều như vậy vì sao? Chẳng lẽ ngươi đối với ta một điểm cảm giác đều không có, cũng là ngươi ghét bỏ ta mệnh ngắn. Hoàng An Trạch, không phải, ta, Hoàng An Trạch đầu đều rối loạn, đều không biết mình nên nói cái gì, hoặc là hỏi cái gì. Ta sẽ không cho ngươi áp lực, ta sẽ chờ ngươi thích ta một ngày. Bất quá, không muốn để ta chờ quá lâu, ta chỉ có một năm không tới thời gian. Hứa Vũ Huyên không có bức Hoàng An Trạch thật chặt, đem ở Phong Diệp xếp lăn lộn Đại Bạch bế lên, ý bảo Thái Dương phải xuống núi, nên tiễn nàng đi trở về. Hoàng An Trạch một đường không nói gì, đem Hứa Vũ Huyên đưa đến Hứa phủ trước cửa. Không nên suy nghĩ quá nhiều, ta cùng ta có phụ thân là sẽ không hại ngươi, ngươi theo tâm của ngươi đi. Hứa Vũ Huyên đem Đại Bạch trả lại cho Hoàng An Trạch, liền vào Hứa phủ. Meo meo Minh Đại Bạch, sờ cũng sờ soạng, ôm cũng ôm, ta tiểu ngư làm đâu? Ai, làm sao cảm giác đụng tới tiện nghi sư phụ phía sau, cái gì đều biến đến không giống nhau. Hoàng An Trạch đang cảm thán nhân sinh. Nhiều ô Đại Bạch, ngươi có phải hay không muốn quỵt nợ, ta cho ngươi biết không có cửa đâu, không cho ta tiểu ngư làm, xem ta cào bất nạo chết ngươi. Ngươi cái này tham ăn hàng, biết, lần này trở về cho ngươi tiểu ngư làm. Hoàng An Trạch chứng kiến trong lòng Đại Bạch không thành thật, biết Đại Bạch là đói bụng, liền đem nó mang về, ngày mai lại cho trở về lò rèn. Hứa phủ tiểu tử kia thật không biết là phúc vận thông thiên, vẫn là thế giới đều vây quanh hắn chuyển, vốn là ngươi chỉ có thân mật điều này trị tận gốc phương pháp, không nghĩ tới bởi vì hắn sẽ thêm ra một cái hóa giải phương pháp. Hứa Cao Hồng hiện tại cảm thấy Hoàng An Trạch càng ngày càng giống trong chuyện xưa nhân vật chính, khắp nơi gặp duyên, việc khó gì gặp phải hắn đều rộng mở trong sáng. Phụ thân, ngươi có phải hay không nên giúp hắn thăng cấp bách hộ? Hứa Vũ Huyên hỏi. Hanh, tiểu tử kia sau lưng mạng lưới quan hệ hùng hậu như vậy phức tạp, hắn còn cần ta bang. Hứa Cao Hồng một bộ trong nhà rau cải trắng bị heo cùng cảm giác. Phụ thân, thế lực sau lưng hắn chỉ có hắn đụng tới nguy hiểm tánh mạng thời điểm, mới phải xuất hiện, thời điểm khác cũng không quản hắn. Hắn sớm muộn là của ngươi con rể, trước giờ giúp mình người có lỗi gì đâu. Hứa Vũ Huyên cười nói. Hắn còn trẻ như vậy tự làm lên thử bách hộ, người phía dưới đã nghị luận ầm ĩ, thoáng cái lại đem hắn nói vì bách hộ, thật sự cho rằng cẩm y vệ là ta nói coi là. Hứa Cao Hồng chứng kiến nữ nhi ra bên ngoài quải, làm phụ thân khổ ai hiểu. Vậy chỉ dùng công tích đem hắn đẩy lên đi. Dùng công tích đẩy hắn đi lên. Cái này nói dễ vậy sao? Cái này cũng không khó. Phụ thân, phải biết rằng chúng ta nhưng là biết tương lai không ít chuyện. Ngươi là nói đại vương tạo phản sự kiện. Đối với, trong tương lai đại vương phát động tạo phản quá nhanh, làm cho rất nhiều người đều không có chuẩn bị. Nếu như chúng ta trước giờ vạch trần đại vương muốn tạo phản, cái này nhưng là một cái thiên đại công tích. Bất quá việc này quá lớn, nguy hiểm hệ số cao, Hoàng An Trạch vẫn không thể trực diện loại sự tình này. Bất quá có thể phụ thân an thịt ngươi, làm cho Hoàng An Trạch không hề làm gì, giả trang dáng vẻ, cũng có thể theo ăn canh. Chỉ là ăn canh, đầy đủ Hoàng An Trạch thăng cấp bách hộ đi. Hứa Cao Hồng trầm mặc, đây đúng là một cái thiên đại công tích. Nhưng nơi này dính đến tông sư trí cường, nhưng lại hai cái này không khỏi không đắn đo. Nữ nhi a, phải biết rằng cái kia nhưng là một cái vương gia, vi phụ chỉ là một cái nho nhỏ thiên hộ, gây sự với vương gia, nhưng là hung hiểm vô cùng. Càng chưa nói cái này bên trong còn dính đến hai vị tông sư trí cường, ngươi khắp nơi vì ngươi tỉnh lang suy nghĩ, liền không quan tâm một cái vi phụ. Hứa Cao Hồng không vui nói rằng, phụ thân, ngươi túc trí đa mưu, luôn luôn biện pháp không phải gây phiền toái cho mình, có thể đem công lao thành công chiếm được tay, ngươi thì giúp một chút tương lai của ngươi con rể. Hứa Vũ Huyên phe phẩy phụ thân tay làm nũng nói, tốt lắm, vi phụ đã biết, bất quá việc này không thể nóng vội, được từng bước tới. Muốn công lao, hay là trước canh chừng hiểm cho gánh vác? Hứa Cao Hồng biết hắn một cái người không có cách nào ăn lớn như vậy công lao, phải đem người của phía trên kéo vào được mới được, muốn ổn, phải bàn bạc kỹ hơn, Tuy là hắn đã thành công lên làm học đồ, nhưng còn không biết hắn cần bao lâu, tài năng mới có thể học được luyện khí tay nghề. Cũng may lò rèn quy củ rất rộng rãi thoải mái, làm cho hắn buổi trưa qua đi đều là từ từ người. An bài trước một ít tiểu nhiệm vụ cho hắn tích lũy công tích, thuận tiện cũng để cho hắn cùng tay hắn thấp kém nhiều người ma hợp một cái. Chờ, các loại thời cơ chín muồi, đang để cho hắn tham dự đại vương trong sự kiện, làm cho hắn giả trang dáng vẻ theo ăn canh. Một Hứa Cao Hồng suy nghĩ một chút, liền làm ra an bài như thế. Hứa Vũ Huyên, phụ thân, người tốt nhất. Hứa Cao Hồng, Tiểu Huyên, yêu cầu của ngươi, vi phụ đều thỏa mãn ngươi, nếu như hắn không cưới ngươi, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Hứa Vũ Huyên, phụ thân, hắn hội. Hứa Cao Hồng chứng kiến nữ nhi lòng tin tràn đầy dáng vẻ, mới thả dưới nhà mình rau cải trắng bị cướp đi bất mãn. Lại một Thiên lão sư, buổi chiều ta muốn đi ra nhiệm vụ. Hoàng An Trạch đem đại bạch trả lại, liền bắt đầu tiếp tục rèn sắt, nghĩ đến mệnh lệnh của hắn nhận được, liền cùng lão sư nói một tiếng. Buổi trưa sau đó là quyền tự do của ngươi thời gian. Ngươi nghĩ làm gì thì làm nha, cái này không cần nói với ta. Hoàng Đông Kiệt nằm ở trên trường kỷ không sao cả nói rằng. Hoàng An Trạch, lão sư, ta một mực tại nhiều lần đập cục sắt, phân rõ thiết chất lượng, ta còn cần bao lâu tài năng mới có thể tiến hành bước kế tiếp. Hoàng Đông Kiệt, làm sao, như vậy không muốn cùng ta ở chung, nghĩ sớm một chút học được tay nghề của ta, tốt thoát khỏi ta là không phải. Hoàng An Trạch, không phải, ta chỉ là nghĩ nhiều học một điểm bản lĩnh. Hoàng Đông Kiệt, chớ giả bộ, ở chung có một đoạn thời gian. Ta còn không biết ngươi. Ta đối với ngươi càng tốt, ngươi lướt qua không được trong lòng mình một cửa ải kia có phải hay không? Cũng là, rõ ràng ta là ngươi người đáng ghét nhất, là ngươi không nghĩ nhất công nhận người. Hết lần này tới lần khác còn muốn thừa nhận ta đối với ngươi tốt, điều này làm cho nội tâm của ngươi rất dày vò có phải hay không? Hoàng An Trạch không nói gì, nhưng hắn trầm mặc biểu tình đã nói rõ hết thảy. Cần gì chứ, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, tại sao phải cho không chính mình tăng thêm phiền não cùng gánh vác? Ngươi chỉ cần nghĩ lấy đây chỉ là cẩm y vệ giao cho ngươi một lần nhiệm vụ, không cần suy nghĩ ta vì cái gì đối tốt với ngươi chính là. Nhân sinh vốn là đã quá hỏng bét, làm gì còn muốn cho chính mình như vậy thanh tỉnh. Để cho mình ngẫu nhiên hồ đồ một cái, cũng không phải việc xấu. Hoàng Đông Kiệt giảng giải nói. Lão sư, chúng ta đi hậu viện luyện một chút. Hoàng An Trạch biết luyện khí tay nghề không phải một sớm một chiều là có thể học được, nhưng hắn trong lòng xác thực rất dày vò. Trải qua người đàn ông này giảng giải, hắn xác thực muốn lái không ít. Nhưng đầu óc vẫn ưa thích suy nghĩ nhiều, vì thế hắn chuẩn bị cầu ngược một cái, chỉ có lần lượt đo nhất đích đánh, đầu óc mới sẽ không suy nghĩ nhiều, bạch để cho mình tăng thêm phiền não cùng gánh vác. Đây chính là ngươi yêu cầu. Hoàng Đông Kiệt nhìn thấy nhi tử cầu đánh, vậy hắn còn khách khí làm gì? Sinh nhi tử không phải là vì đánh hắn, là vì cái gì? Hậu viện lại là phụ tử tử hiếu chứng kiến nhi tử điên cuồng tấn công, Hoàng Đông Kiệt nụ cười trên mặt càng đậm, hồi lâu, dán rồi một trận đánh đập tàn nhẫn Hoàng An Trạch. Hối hận mình tại sao biết loại nghĩ gì này. Đau, là thật đau. Người đàn ông này là ở trả đũa hắn, hạ thủ là thật tàn nhẫn. Ngày hôm qua trên mặt máu ứ động mới làm nhạt, hiện tại lại cho tăng lên. Hắn cũng nghĩ không thông, người đàn ông này làm sao như vậy thích đánh hắn mặt. Hắn đẹp trai khuôn mặt chiều hắn chọc giận hắn. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, nghĩ đến ngươi buổi chiều muốn đi chấp hành nhiệm vụ. Ta đã hạ thủ lưu tình, trên người ngươi chỉ là bị thương da thịt mà thôi, uống nhiều nước giếng liền khôi phục. Hoàng Đông Kiệt đánh xong người, một thân ung dung, dứt lời, liền mặc kệ nằm trên mặt đất dùng chôn oán nhãn thần nhìn lấy con hắn, một thân một mình đi phô diện trước cửa lại nằm ở trên trường kỷ. Khoảng khắc, không biết uống bao nhiêu nước giếng Hoàng An Trạch phản hồi rào trước bên trong. Lão sư, người chế tạo thứ phẩm vũ khí có bao nhiêu lưu lạc ở bên ngoài? Hoàng An Trạch một bên rèn sắt, vừa nhìn giá sắt bên trên những lão sư kia chế tạo thứ phẩm vũ khí, hắn tự nhiên hy vọng lưu lạc ở bên ngoài thứ phẩm vũ khí ít một chút. Cái này dạng hắn có thể cắt thiết như bùn, chiếm có thần binh chỗ tốt. Không có đếm qua, phải có không ít, môn phái lớn cùng các đại thế gia khẳng định có. Sở dĩ ngươi đụng tới những đại thế lực kia đệ tử, rất khó chiếm được binh khí chi tiện. Bất quá dù sao cũng là thứ phẩm vũ khí, cùng trên tay ngươi nghe phong đao không cách nào so sánh được. Ngũ trong vòng 10 chiêu, nếu như đối phương bắt không được ngươi, trên tay đối phương thứ phẩm vũ khí biết đoạn, đến lúc đó ngươi là, có thể dựa vào trong tay có một cái vũ khí tốt áp bách đối phương. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, đó cùng nghe phong đao cùng là tầng thứ thần binh đâu. Bên ngoài có bao nhiêu? Hoàng An Trạch hiếu kỳ hỏi. Không nhiều lắm, thêm lên ngươi trong tay cái chuôi này, ta chỉ chế tạo 7 cái thần binh, ngươi đại khái sẽ không gặp phải bọn họ. Hơn nữa ngươi cũng không đúng quy cách thành vì đối thủ của bọn họ. Bởi vì có thể được ta thần binh người, đều là thiên hạ chí cường, tỷ như Thương Hoàng trong tay Xuyên Vân Thương, Đao Vương trong tay Thiên Trảm Đao, Kiếm Chủ trong tay Thần Dương Kiếm chờ các loại. Nếu như ngươi thật gặp phải bọn họ cũng không cần sử dụng vũ khí, là có thể để cho ngươi quỳ. Hoàng Đông Kiệt không thèm đếm xỉa nói rằng, Hoàng An Trạch, Thiên A, vũ khí của bọn họ đều là lão sư ngươi chế tạo, chẳng phải là nói lão sư ngươi và giữa bọn họ. Hoàng Đông Kiệt, nghĩ gì thế, đã cho ta cho bọn hắn chế tạo vũ khí, ta và giữa bọn họ liền tồn tại tình cảm. Sau đó ngươi liền muốn nếu như ở bên ngoài gặp phải bọn họ, có thể bằng điểm ấy tình cảm để cho bọn họ bán mặt mũi ngươi. Nếu như như ngươi vậy nghĩ, ta đây chỉ có thể ăn tiệc. Cho người ta chế tạo vũ khí là sinh ý, tiền hàng thanh toán xong, càng chưa nói bọn họ có khi là, đi qua đường dây khác đạt được ta chế tạo thần binh. Thậm chí bọn họ có còn không biết trong tay bọn họ thần binh là ta chế tạo. Ngươi nếu như theo chân bọn họ lưu tình, đến lúc đó ngươi làm sao chết cũng không biết. Hoàng Đông Kiệt nhẹ bỗng nói chuyện tới. Vừa nghe, Hoàng An Trạch biết mình nghĩ có điểm ngây thơ. Buổi trưa qua đi Hoàng An Trạch trở lại Cẩm Y vệ văn phòng chỗ, lúc này hắn thủ hạ nhân đã đợi đợi hắn. Mặt trên giao cho ta nhóm nhiệm vụ là bắt lại một người tên là Vương Nhị, tiền tội phạm bị truy nã, hắn là lão bài nhất phẩm võ giả. Chúng ta đã có hai gã đồng liêu chết ở trên tay hắn. Tuy là mặt trên cho chúng ta chỉ lệnh là bắt hắn lại, nhưng lúc cần thiết, có thể giết hắn đi. Hành tung của hắn người của chúng ta đã nắm giữ, sẽ chờ chúng ta đi bắt hắn. Đây là chúng ta lần đầu tiên tập thể nhiệm vụ, không thể có lầm. Xuất phát Hoàng An Trạch vốn là không muốn mang bên trên Dương Vũ Kiệt bọn họ. Hắn một cái người là có thể ung dung đối phó tội phạm bị truy nã Vương Nhị Tiền. Nhưng Hứa Cao Hồng nói đây là tập thể nhiệm vụ, mục đích thực sự là làm cho hắn cùng thủ hạ nhiều người ma hợp. Bất đắc dĩ, Hoàng An Trạch chỉ có thể mang theo Dương Vũ Kiệt bọn họ xuất phát. Ngoại thành, Đồng La đường phố Hoàng An Trạch không đơn giản mang theo Dương Vũ Kiệt ba người bọn hắn. Dương Vũ Kiệt ba người bọn hắn là tổng kỳ, bọn họ còn có tiểu kỳ cùng thủ hạ khác. Hắn một cái thử bách hộ, có Hứa Cao Hồng chiếu cố, cũng đầy đủ có 100 cái thủ hạ. 100 người bắt một cái người, Hoàng An Trạch mình cũng cảm thấy chuyện bé xé ra to, nhưng đây là tập thể nhiệm vụ, hắn không thể làm gì khác hơn là làm dáng một chút chỉ huy một bản tới đây là vạn vô nhất thất nhiệm vụ, kết quả hãy để cho Vương Nhị Tiền từ bên trong vòng vây lao ra ngoài. Truy Hoàng An Trạch không nghĩ tới Vương Nhị Tiền như vậy cảnh giác, người của bọn họ mới vây lên phía trước phòng ốc, Vương Nhị Tiền liền trước tiên phá cửa sổ mà ra, tìm chỗ yếu nhất phá vây rồi đi ra ngoài. Chứng kiến Vương Nhị Tiền chạy trốn tốc độ nhanh như vậy, rõ ràng cho thấy tu luyện cái gì thối công, Hoàng An Trạch cũng không muốn lần đầu tiên nhiệm vụ cũng làm người ta trốn thoát. Vì vậy hắn đuổi theo, Dương Vũ Kiệt ba người bọn hắn theo sát phía sau. Dần dần, ngoại trừ Dương Vũ Kiệt ba người bọn hắn vẫn còn ở theo sát phía sau, Hoàng An Trạch thủ hạ khác toàn bộ theo không kịp, bị bỏ lại. Ghê tởm, đuổi như thế chặt, cũng đừng trách ta họa thủy đông dẫn. Vương Nhị Tiền chứng kiến Hoàng An Trạch bọn họ đuổi như thế chặt, cắn răng, trực tiếp đổi một cái phương hướng chạy trốn. Rất nhanh, trước mắt hắn xuất hiện một cái an tĩnh lại u ám sân. Không nói hai lời, hắn chạy đến cái viện kia. Hắn vừa hạ xuống, hắn đã bị trông coi cái này đặc thù sân bốn người theo dõi. Đại nhân, ta... Bộc Vương Nhị Tiền lời nói vẫn chưa nói xong, thủ cấp của hắn đã bị bên trong một người trực tiếp chảm thủ. Hậu Thiên cao thủ lúc này ngói trên tường, đứng ở Hoàng An Trạch bên người Dương Vũ Kiệt bọn họ sắc mặt thay đổi. Vương Nhị Tiền vừa rơi xuống đất, bọn họ liền đã đến, kết quả nhìn thấy màn này. Ung dung chém xuống nhất phẩm võ giả thủ cấp, rõ ràng cho thấy Hậu Thiên cao thủ. Cẩm Y vệ, đáng chết, giết bọn họ, bí mật của nơi này không thể tiết lộ. Trong viện người cầm đầu chứng kiến Hoàng An Trạch bốn người bọn họ trên người trang phục, một điểm do dự đều không có, trực tiếp mang theo ba người kia vây lại. Vương Nhị Tiền vừa rơi xuống đất đã bị giết, chứng kiến chúng ta là Cẩm Y vệ, không khẩn trương, ngược lại gương mặt sát ý vây lại. Xem ra nơi đây cất giấu bí mật gì. Đối với chúng ta Cẩm Y vệ cũng dám động thủ, sợ rằng bí mật này không đơn giản. Đại nhân, bốn người bọn họ, hai cái là nhất phẩm võ giả, một cái ung dung chảm sát Vương Nhị Tiền, là Hậu Thiên cao thủ không thể nghi ngờ, một cái ta xem không ra, 89/10 cũng là Hậu Thiên cao thủ. Hai người bọn họ Hậu Thiên cao thủ, hai cái nhất phẩm võ giả, chúng ta một cái Hậu Thiên ba cái nhất phẩm, muốn không chúng ta rút lui trước. Thế nào đang đề nghị quảng? Hoàng An Trạch không nói gì, hắn đang quan sát Dương Vũ Kiệt bọn họ giờ này. Khắc này đối mặt loại tình huống này đều có như thế nào phản ứng? Chênh lệch có điểm rõ ràng, chúng ta không có khả năng toàn thân trở ra. Hơn nữa nhân mã của chúng ta bị bỏ lại, trên người chúng ta vừa không có mang trùng thiên ống khói, bọn họ không biết chúng ta cụ thể vị trí, chờ bọn hắn trợ giúp gần như không có khả năng. Đại nhân, ngươi trước đi, nơi đây chỉ có ngươi có nắm chắc chạy khỏi nơi này, nếu như vận khí tốt, nói không chừng ngươi gặp phải nhân mã của chúng ta, đúng lúc dẫn bọn hắn trở về tới cứu chúng ta. Phương Chí Lượng biết bọn họ đều là nhất phẩm võ giả, nghĩ toàn thân trở ra rất khó, nhưng Hoàng An Trạch là Hậu Thiên cao thủ, chỉ cần ba người bọn hắn ngăn chặn đối phương, Hoàng An Trạch 89/10 có thể chạy thoát. Đại nhân, nghe chí sáng, nếu như đổi chúng ta bất luận cái gì một cái đi trốn, rất dễ dàng bị đối phương đuổi theo, đại nhân thực lực ngươi mạnh hơn chúng ta, ngươi so với chúng ta dễ dàng hơn thoát thân. Dương Vũ Kiệt cắn răng nói rằng, các ngươi không sợ chết sao? Hoàng An Trạch hỏi, Phương Chí Lượng, ta là sợ chết, nhưng nguyên tắc của ta không cho ta quăng đi đồng liêu một cái người trốn. Dương Vũ Kiệt, đại nhân, lúc này là lúc nào rồi, còn hỏi loại vấn đề này, đi nhanh lên. Thế nào đang không nói gì, nhưng hắn bắp thịt toàn thân căng cứng nhìn lấy địch nhân, rõ ràng sự lựa chọn của hắn cùng Dương Vũ Kiệt bọn họ giống nhau. Rất muốn biết Hứa đại nhân coi trọng ta điểm nào nhất, đem các ngươi toàn bộ phân phối cho ta. Hoàng An Trạch hít một khẩu khí, Hứa Cao Hồng quá chiếu cố hắn, phân phối cho hắn người đều là nhân phẩm qua cửa, cùng với người có thể tin cậy. Chỉ bất quá bị người cái này dạng vô duyên vô cố chiếu cố, đều khiến hắn cảm giác mình thiếu người khác cái gì. Đại nhân, ngươi nghĩ gì thế, ngươi nếu là không đi, ta khả năng liền chạy đi chạy trước. Phải biết rằng ta nhưng là hầu gia chi tử, cứ việc ta ở trong nhà không được ưa thích, địa vị liền con tư sinh cũng không bằng, nhưng thân phận dù sao tại cái kia, ta có thể sống có két có nhuận. Dương Vũ Kiệt thấy địch nhân tới gần, lòng nóng như lửa đốt thúc giục Hoàng An Trạch đi nhanh lên. Nơi này là kinh thành, là địa bàn của chúng ta, nào có chúng ta trốn đạo lý, cái kia hai cái nhất phẩm võ giả giao cho các ngươi, còn lại một cái hậu thiên sơ kỳ cùng một cái hậu thiên trung kỳ liền giao cho ta. Hoàng An Trạch phân phối nhiệm vụ nói rằng, cái gì, dẫn đầu cái kia là hậu thiên trung kỳ, xong, toàn bộ hết. Phương Chí Lượng bọn họ nghe được cầm đầu địch nhân là hậu thiên trung kỳ, cũng cảm giác lần đầu tiên tập thể ra nhiệm vụ liền đoàn diện. Có thể còn không có đợi bọn họ cảm thán nhân sinh vô thường, bọn họ liền trơ mắt nhìn Hoàng An Trạch xông lên, cảm giác giống như là chịu chết dáng vẻ đại nhân, đừng lên, mau lui lại. Có thể bọn họ lời nói vẫn chưa nói xong, bọn họ trong mắt nhất thời trừng lớn lên, bọn họ thấy được để cho bọn họ kinh nhiên một màn. Hoàng An Trạch hướng về phía hậu thiên sơ kỳ cao thủ chính là nhất đao chém tới. Hậu thiên sơ kỳ cao thủ sử dụng kiếm một đẳng cấp, vũ khí thông thường đụng tới nghe phong đao đều kết quả giống nhau, kiếm gãy, nghe phong đao một mạch mở ra hậu thiên sơ kỳ cao thủ cái cổ. Nhất chiêu liền nhất chiêu, điều này làm cho cầm đầu hậu thiên, trung kỳ cao thủ nhãn thần nhất thời căng thẳng, Dương Vũ Kiệt bọn họ viền mắt mới vừa trừng lớn, kế tiếp bọn họ liền trợn mắt hốc mồm. Hoàng An Trạch không có bất kỳ dừng lại, một mạch hướng cầm đầu hậu thiên trung kỳ cao thủ lướt đi. Hai chiêu liền hai chiêu cầm đầu hậu thiên trung kỳ cao thủ trọng thương, trực tiếp mất đi năng lực phản kháng. Nhất chiêu chặt đứt dẫn đầu hậu thiên trung kỳ cao thủ kiếm, hậu thiên trung kỳ cao thủ đúng lúc né tránh, có thể trốn không mở Hoàng An Trạch chiêu tiếp theo, bị Hoàng An Trạch đâm lạnh thấu tim. Nguyên lai ta mạnh như vậy. Hoàng An Trạch rút ra nghe phong đao không khỏi lẩm bẩm một cái. Không phải hắn tại trang bức, là hắn thật không có ý thức được hắn sẽ mạnh như vậy. Mặc dù biết cùng là cấp bậc trong lúc đó có chênh lệch, nhưng hắn không nghĩ tới chênh lệch sẽ lớn như vậy. Không sai, hắn đã là hậu thiên trung kỳ cao thủ, đang đánh thép cửa hàng đợi nửa tháng, từ học được hô hấp pháp cùng ngọa hổ công, hắn thiên cương quyết tốc độ tu luyện liền đột nhiên tăng mạnh. Thêm lên có lão sư, thường thường huấn luyện cùng chỉ đạo hắn, thêm lên nước giếng mỗi ngày uống, hắn liền một cách tự nhiên đột phá. Bởi vì hắn thường xuyên cùng lão sư, huấn luyện, thói quen vừa lên tới hay dùng toàn lực, ai nghĩ cầm đầu hậu thiên trung kỳ cao thủ không chịu nổi một kích như vậy, hai chiêu liền đánh phế đi. Làm cho hắn liền bí thuật hô hấp pháp đều không hữu dụng đi ra. Quả nhiên ngoại nhân là người ngoài, lão sư là lão sư, dù cho thực chiến cùng huấn luyện không giống với, nhưng là không phải người người đều có thể cùng lão sư so sánh với. Xem ra sau này thực chiến thời điểm, tận lực không muốn cầm địch nhân trở thành lão sư đánh như thế nào đều có thể gánh nổi, những người khác nếu như không thu tay lại được, muốn để lại người sống, đều lưu không được. Quả nhiên, đối với lão sư, Hạ Ngoan Thủ, thực sự là một điểm áp lực đều không có. Tử phụ tử hiếu, còn lo lắng làm gì, bắt bọn hắn lại hai cái. Hoàng An Trạch chứng kiến Dương Vũ Kiệt bọn họ đều sợ ngây người. Tuy là hắn không biết thế nào có điểm thích người khác, bởi vì hắn xuất hiện loại vẻ mặt này, nhưng bây giờ không phải là hưởng thụ người khác khiếp sợ sùng bái tình, mà là trước tiên đem địch nhân bắt lại đang nói. Dương Vũ Kiệt bọn họ đều bừng tỉnh, mặc dù bọn hắn nội tâm đã sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, nhưng bọn hắn vẫn là ngăn chặn nội tâm ba động, hướng hai cái nhất phẩm võ giả chộp tới. Không có chiến ý, một lòng muốn chạy trốn hai cái nhất phẩm võ giả tại sao có thể là Dương Vũ Kiệt đối thủ của bọn họ, rất quyết bọn họ đã bị Dương Vũ Kiệt khống chế được. Khái khái, không nghĩ tới Cẩm Y Vệ còn cất giấu như ngươi vậy thiên chi kiêu tử, bất quá ta cho ngươi biết, ngươi căn bản không biết ngươi đắc tội với ai. Ha ha, trời đấy, ngươi sẽ chết, ta trước tiên ở địa ngục chờ ngươi. Cầm đầu hậu thiên trung kỳ cao thủ cho hai cái nhất phẩm võ giả một ánh mắt, liền cắn phá tàng ở trong hàm răng độc nang tự sát, không tốt, ngăn cản hai người bọn họ. Hoàng An Trạch chứng kiến cầm đầu hậu thiên trung kỳ cao thủ động tác quá nhanh, căn bản không ngăn cản được, liền chuẩn bị ngăn cản mặt khác hai cái. Chỉ là động tác của hắn vẫn là quá chậm, hai cái nhất phẩm võ giả chứng kiến cái ánh mắt kia, nhất thời biết ánh mắt kia là có ý gì, chính mình mệnh cùng người nhà mệnh để cho bọn họ chọn. Một cái thành công cắn bể túi chứa chất độc tự sát, một cái bị đè đầu, tháo xuống cằm, nhưng hắn cũng là một kẻ hung ác, dao găm bức lui Phương Chí Lượng khống chế, dùng dao găm cắm vào cổ của mình bên trong. Hoàng An Trạch thấy như vậy một màn, biết hắn khả năng đụng tới đại phiền toái. Dương Vũ Kiệt bọn họ cũng biết bọn họ ngày hôm nay gặp phải đại sự, nhưng bọn họ vẫn dùng sợ hãi than nhãn thần nhìn lấy Hoàng An Trạch. Rõ ràng Hoàng An Trạch chân thật thực lực hù được bọn họ. Đại nhân, ngươi là hậu thiên hậu kỳ. Phương Chí Lượng chứng kiến Hoàng An Trạch hai chiêu liền đánh phế cầm đầu hậu thiên, trung kỳ cao thủ, có điểm cả lâm hỏi vấn đề này. Không phải, hậu thiên trung kỳ mà thôi. Hậu thiên trung kỳ mà thôi, nghe nói như thế, Dương Vũ Kiệt khoái miệng của bọn hắn đều có quắp. 18 tuổi hậu thiên trung kỳ, bọn họ là nghe đều chưa có nghe nói qua. Phải biết rằng trên giang hồ những thứ kia thiên chi kiêu tử ở 20 tuổi thời điểm, đột phá đến hậu thiên sơ kỳ cũng đã rất giỏi. 18 tuổi hậu thiên trung kỳ, đây là cái gì quỷ? Ta báo lên là nhất phẩm võ giả, chỉ có các ngươi biết ta thực lực chân chính, nhưng ngày hôm nay xảy ra chuyện như vậy, ta võ đạo lại giới chỉ sợ là không giấu được. Nhưng 18 tuổi hậu thiên trung kỳ, rõ ràng quá kinh thế hám tục, tu vi của ta vẫn phải là giấu một điểm là một điểm. Liền đối ngoại nói, ta chỉ là hậu thiên sơ kỳ. Có thể giết chết một cái hậu thiên sơ kỳ cùng một cái hậu thiên trung kỳ, là bởi vì ta nhóm sử dụng bí thuật độc dược chờ các loại, cùng với vận khí của chúng ta tốt, cứ việc cái này thuyết từ khiến người ta khả nghi, nhưng người khác cũng không có chứng cứ chứng minh cái gì. Hoàng An Trạch nói rằng, Dương Vũ Kiệt bọn họ biết Hoàng An Trạch thiên phú kinh khủng như vậy sau đó, tự nhiên là liên tục gật đầu. Bởi vì theo người như vậy, đã định trước biết tiền đồ vô lượng. Đi mở ra nơi này gian phòng nhìn bên trong đều cất giấu cái gì, lại để cho bọn họ điên cuồng như vậy. Dương Vũ Kiệt bọn họ nghe được mệnh lệnh, liền đi lục soát cái nhà này. Khi bọn hắn mở ra cái nhà này để một cái phòng đến xem, bọn họ đồng tử phóng đại. Xong, chọc thủng trời. Dương Vũ Kiệt chứng kiến trong phòng đồ đạc, hắn cảm giác phía sau đều toát mồ hôi, cung nỏ, quân giáp, trường mâu, tấm chắn, quân bị, tất cả đều là quân bị. Hơn nữa tất cả đều là không có lập hồ sơ quân bị. Ở kinh thành xuất hiện nhiều như vậy nguồn gốc không phải mặt quân bị, là một não người tử bên trong đều sẽ văng ra một cái từ, tạo phản. 2.1 có người muốn tạo phản. Hoàng An Trạch sắc mặt đổi, tiếp tục mở ra từng cái gian phòng, chứng kiến bên trong chất đống tất cả đều là quân bị, hắn ý thức đến từ ba đụng phải phiền phức bao lớn. Đại nhân mã của chúng ta tới. Thế nào đang đi tới nói rằng, lập tức phong tỏa nơi đây, các ngươi ba cái đi với ta thấy hứa đại nhân. Hoàng An Trạch biết loại chuyện như vậy, không phải hắn một cái nho nhỏ thử bách hộ có thể đối mặt, vội vàng đem tình huống nơi này đăng báo đi lên. Sau đó cẩm y vệ cao tầng oanh động, Hứa Cao Hồng cũng bị nữ nhi của hắn vấn trách lên. Phụ thân, ngươi không phải nói làm cho hắn theo ăn canh, làm sao làm cho hắn trực diện loại này phiêu lưu. Hứa Vũ Huyên muốn cho Hoàng An Trạch không có bất kỳ nguy hiểm thăng cấp bách hộ, không phải muốn cho đại vương chú ý tới Hoàng An Trạch, hiện tại tốt lắm, Hoàng An Trạch nghĩ không bị chú ý tới, cũng không thể. Vi phụ nào biết đâu rằng Đồng La đường phố sẽ có thay mặt Vương Tàng, quân bị cứ điểm, nào biết đâu rằng Vương Nhị Tài vụ và kế toán biết cứ điểm kia, cũng chó cùng rứt dậu hướng cứ điểm kia bỏ chạy. Hứa Cao Hồng có nỗi khổ không nói được, rõ ràng là muốn cho Hoàng An Trạch tích lũy một điểm công tích, ai nghĩ sự tình sẽ biến thành cái này dạng. Phụ thân, hiện tại chỉ có chúng ta biết đó là đại vương quân bị, cũng chỉ có chúng ta biết đại vương lực lượng cường đại bao nhiêu. Hiện tại Hoàng An Trạch ở đại vương trong mắt chỉ là một nhân vật nhỏ. Một nhân vật nhỏ lại hỏng rồi đại vương tốt sự tình, đại vương là sẽ không bỏ qua cho hắn. Tuy là Hoàng An Trạch đứng sau lưng rất nhiều thế lực, nhưng những thế lực kia không có khả năng thời thời khắc khắc nhìn lấy Hoàng An Trạch. Phụ thân, đem Hoàng An Trạch gọi trở về, làm cho hắn không cần lo cho loại sự tình này, chỉ cần Hoàng An Trạch đợi ở cẩm y vệ, đại vương liền không tổn thương được Hoàng An Trạch. Hứa Vũ Huyên đề nghị, đem hắn gọi về cẩm y vệ, làm cho hắn cái gì cũng không làm, điều đó không có khả năng. Phải biết rằng nhóm này quân bị là hắn phát hiện, vòng xoáy này hắn đã bước vào. Thế lực khắp nơi đều sẽ theo dõi hắn, hơn nữa người bể trên có nhiều khả năng làm cho hắn tham dự việc này điều tra. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn thiên phú thật đúng là cao, 18 tuổi hậu thiên cao thủ, trên giang hồ thiên chi kiêu tử cái kia một cái không phải ở 20 tuổi, sau đó mới chỉ có đột phá đến hậu thiên. Có thiên phú như vậy, trách không được nữ nhi người sẽ coi trọng hắn. Hứa Vũ Huyên trên mặt xuất hiện một tia dị dạng. Nàng nhưng là biết rõ ở kiếp trước, khoảng thời gian này, Hoàng An Trạch chỉ là nhất phẩm võ giả. Nhưng bây giờ, Hoàng An Trạch cho thấy hậu thiên võ giả thực lực, cái này rõ ràng không đúng. Thay đổi quỹ tích của nguyên lai toàn biến. Tương lai biến đến khó bề phân biệt, không phải là nàng biết đến tương lai. Điều này làm cho nàng có điểm không biết làm sao. Đại vương thích nhân tài, nhưng chưa lớn lên nhân tài, không nhất thiết đại vương sẽ thích. Thêm lên hiện tại rất nhiều người biết có người muốn tạo phản, dù cho bây giờ còn chưa có tra được đại vương trên đầu, nhưng điều này cũng làm cho đại vương biến đến bị động đứng lên. Đại vương khẳng định sẽ không ngồi chờ chết, sợ rằng đại vương khởi sự muốn trước giờ, cũng không biết hắn biết từ khi nào sự tình. Hoàng An Trạch làm cho đại vương biến đến như thế bị động, Hoàng An Trạch khẳng định không chạy thoát, ta cũng không bảo vệ được hắn, bây giờ có thể bảo vệ hắn an toàn, chỉ có thế lực sau lưng hắn. Hứa Cao Hồng suy tính nói rằng, phụ thân, ngươi muốn làm gì? Hứa Vũ Huyên hỏi, ngươi không phải nói Hoàng An Trạch thế lực sau lưng có không tốt người, Y Nhân Tiếu cùng Hộ Long Sơn Trang, nhất là Bất Lương Nhân cùng Y Nhân Tiếu, bọn họ đối với Hoàng An Trạch không phải bình thường chiếu cố. Muốn đem Hoàng An Trạch từ vòng xoáy này trung kiếm đi ra, vậy trước giờ làm cho cái này sự kiện sớm xong việc, có năng lực làm được điểm này, chỉ có Bất Lương Nhân. Ta sẽ viết một phần tố giác thư, vạch trần cái kia quân bị là đại vương, cùng với đại vương phía sau có hai vị tông sư trí cường chống đỡ hắn. Bất quá rất nhiều thế lực cũng còn không có tra được kết quả phía trước, ta một cái thiên hộ cũng biết nhóm này quân bị là đại vương, bản thân này thì có vấn đề. Sở dĩ ta sẽ đi qua đường dây đặc thù đem phần này, tố giác thư đưa đến Bất Lương Nhân trên tay. Cái này dạng liền không có ai biết phần này tố giác thư là ta đưa. Hứa Cao Hồng không phải là không muốn làm cho Cẩm Y Vệ nhổ đoạt phần này công lao, là hắn không cách nào giải thích hắn là làm sao biết những thứ này cơ mật, hắn cũng không thể hướng thế nhân bại lộ nữ nhi của hắn là trọng sinh giả. Mặc dù hắn có biện pháp hướng đại vương phương hướng tra đi, cũng nắm lấy cơ hội đưa cái này 8 ngày công lao chiếm được tay, nhưng cần cái này thời gian. Đại vương nếu như đối với Hoàng An Trạch làm khó dễ, cũng sẽ không cho hắn thời gian này. Vì Hoàng An Trạch an nguy, biện pháp tốt nhất chính là làm cho cái này sự kiện sớm kết thúc một chút. Thay mặt vương phủ đây là vừa khớp sao? Đại vương người ở bên ngoài phía trước là một cái không có việc gì, lại hiểu được hưởng thụ vương gia, nhưng ở trước mặt người mình, hắn uy nhiếp lực bên trên người bên cạnh nói lời cũng không dám thở dốc. Hắn giờ phút này chứng kiến tình báo trong tay, ánh mắt không khỏi híp một cái tội phạm bị truy nã chó cùng rứt dậu chạy trốn, tới hắn tảng quân bị cứ điểm, còn đem Cẩm Y Vệ dẫn quá khứ, thật có trùng hợp như vậy chuyện. Vương gia, đủ loại dấu hiệu cho thấy, cái này chỉ là một cái vừa khớp, không phải là cái kia tên tội phạm bị truy nã cho rằng, nơi đó là cái nào đại nhân vật chỗ giấu bảo vật, ấm bảy, thay mặt vương phủ lão nhân, cũng là đại vương người tâm phúc. Bản vương mấy cái cứ điểm, ngoại thành cái kia là quy mô nhỏ nhất, nhưng quy mô nhỏ nhất cũng có một cái hậu thiên trung kỳ cao thủ trông coi. Hoàng An Trạch, chưa từng nghe qua tên này, 18 tuổi cũng đã là hậu thiên sơ kỳ cao thủ, thực sự là một cái không phải thiên chi kiêu tử, Cẩm Y Vệ thực sự là đem hắn giấu đủ sâu. Nhưng hắn một cái hậu thiên sơ kỳ, lại có thể giết chết chúng ta một cái hậu thiên trung kỳ, là người của chúng ta quá phế đi, hay là đối phương quá mạnh mẽ? Đại vương sắc mặt kéo xuống nói rằng, vương gia, hắn mặc dù là một đứa cô nhi, nhưng hắn phúc vận không đơn giản, Cẩm Y Vệ thiên hộ Hứa Cao Hồng coi hắn là làm con rể tới bồi dưỡng, tốt tài nguyên đều cho hắn. Mặt khác hắn còn thành công lên làm hoàng thị lò rèn học đồ, phải biết rằng lò rèn cái kia vị hoàng đại sư lợi hại không chỉ là luyện khí phương diện, đối với phương diện võ học tìm tòi nghiên cứu cũng là đương đại nhất tuyệt. Hắn có thể lên làm hoàng đại sư học đồ, nói rõ hắn có thiên phú, có ngộ tính, người như vậy học lên đồ đạc tới, đều có thể rất nhanh nắm giữ. Mặc dù hắn thực lực chỉ là hậu thiên sơ kỳ, nhưng thiên chi kiêu tử thường thường có thể làm được vượt cấp sát nhân, càng chưa nói hắn còn là hoàng đại sư học đồ. Ấm bảy nói rằng, hoàng đại sư học đồ, trách không được người của chúng ta không phải là đối thủ. Đại vương nghe được Ôn lão nói ra hoàng đại sư, trong mắt hơi híp, cái này nhưng là một cái người tài ba, đáng tiếc sau lưng của hắn quan hệ phức tạp, thu phục không được vốn còn muốn 3 tháng sau liền khởi sự, bây giờ là không thể không trước giờ. Làm cho người phía dưới chuẩn bị, chỉ cần thanh ma thủ trở lại một cái, chúng ta liền khởi sự. Cái này trong lúc, đem vết tích cho ta xử lý sạch sẽ, đừng làm cho người cha được cứ điểm kia có quan hệ với chúng ta. Còn như phát hiện chúng ta cứ điểm tiểu tử, khiến người ta tiêu diệt hắn. Đại vương ra lệnh là, vương gia, theo tin tức lan tràn, triều đình chấn động, các đại thế lực cuồn cuộn sóng ngầm. Ngày thứ hai, tảo triều bầu không khí trầm trọng, lão hoàng đế nổi giận. Trên triều đình, ngoại trừ Bất Lương soái có lòng thanh thản nhắm mắt dưỡng thần, Tần Vương, chỉ huy sứ hạ trung quân, cục trưởng La Tinh Phong, Địch Nhân Kiệt cùng thái úy Tư Mã An Minh đều hơi cúi đầu. Lão hoàng đế chứng kiến Bất Lương soái cái này dạng, cũng không có đi tìm Bất Lương soái không phải, bởi vì hắn biết rõ đại võ vương hướng đã thiên sang bách khổng, phải không phu quân đưa cái này thiên sang bách khổng miễn cưỡng điền vào. Hiện tại triều đình có thể thiếu ai, đều không thể thiếu Bất Lương soái, sở dĩ có đôi khi Bất Lương soái làm những chuyện kia, hắn đều mở một con mắt, nhắm một con mắt. Cầm Bất Lương soái không có biện pháp, vậy cầm những người khác hết giận, đứng mũi chịu sào đúng là chỉ huy sứ hạ trung quân, không có biện pháp, ai bảo hắn là Cẩm Y Vệ đầu lĩnh. Cẩm y vệ ngoại trừ giám thị đủ loại quan lại, còn phụ trách hoàng đế an toàn. Kết quả có người ở kinh thành cất giấu nhiều như vậy quân bị cũng không biết. Kinh thành còn có cái gì an toàn có thể nói, đây hoàn toàn là thất trách. Nhóm hết hạ trung quân, Trấn Võ Ti La Tinh Phong cũng trốn không thoát, tiếp lấy liền đến thái úy Tư Mã An Minh trên người, nhóm hết một cái lại một cái. Kết quả Tần Vương Lý Võ nằm cũng trúng đạn. Bởi vì có người hoài nghi cái này quân bị là Tần Vương Lý Võ. Không có biện pháp, đều là người từng trải, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, một dạng có năng lực tạo phản đều cũng có hoàng thất huyết mạch vương gia hoàng tử chờ, các loại, chỉ có bọn họ tạo phản mới có người đi theo. Không có hoàng thất huyết mạch nhân tạo phản, ai dám đi theo ngươi, nhất là ở kinh thành loại địa phương này. Hơn nữa, có thể làm được những thứ này không có lập hồ sơ quân bị, cần không chỉ có là nhân lực, vật lực, tiền tài, còn có là tối trọng yếu quyền lực. Vừa vặn, những thứ này Tần Vương Lý Võ đều có. Không trách người khác hoài nghi hắn, bây giờ hộ Long Sơn Trang muốn tiền có tiền, muốn người có người. Hộ Long Sơn Trang nếu muốn ở kinh thành giấu ít đồ không bị Cẩm y vệ, phát 793 hiện, thật không khó. Thật vất vả đụng tới cơ hội như vậy, thái úy Tư Mã An Minh tự nhiên không khách khí nhằm vào Tần Vương Lý Võ, nhưng Tần Vương Lý Võ cũng không phải thường nhân, cùng thái úy Tư Mã An Minh giao phong đứng lên, cuối cùng vẫn là bị lão hoàng đế một cái búa lạc định. Mệnh lệnh như sau, địch nhân kiệt toàn quyền phụ trách việc này, Cẩm y vệ cùng Trấn Võ Ti phụ trách hiệp trợ, bất lương nhân vẻn vẹn phụ trách giám sát. Mệnh lệnh này hạ đặt làm cho rất nhiều người đều cảm giác kỳ quái, làm cho địch nhân kiệt phụ trách điều tra chuyện này không có vấn đề. Dù sao địch nhân kiệt là đại võ vương hướng đệ nhất thần thám, nhưng làm cho bất lương nhân chỉ phụ trách giám sát, cái này liền khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Phải biết rằng ở kinh thành, có một số việc Cẩm y vệ cùng Trấn Võ Ti đều không có bất lương nhân dùng được. Nhưng đây là lão hoàng đế mệnh lệnh, bọn họ cũng không dám đưa ra nghi vấn. Còn như Tần Vương hộ Long Sơn Trang, thái úy Tư Mã An Minh nhằm vào hữu dụng, hộ Long Sơn Trang bị cấm chỉ tham dự việc này chung, rõ ràng Tần Vương Lý Võ làm cho lão hoàng đế sản sinh hoài nghi. Bãi triều phía sau Tần Vương phủ cha, điều tra rõ ràng nhóm kia quân bị là của ai. Tần Vương lúc nào bị qua cái này ủy khuất, hiện tại hắn rõ ràng bị lão hoàng đế nhân nhìn chăm chú vào, chỉ có thể đợi ở Tần Vương phủ, địa phương nào cũng không thể đi, nhất là hộ Long Sơn Trang càng không thể đi. Tốt ở hắn trong tay lực lượng không chỉ có hộ Long Sơn Trang, còn có y nhân tiếu. Tư Mã An Minh, tốt nhất đừng làm cho ta cha được nhóm này quân bị có liên hệ với ngươi. Tần Vương Lý Võ biết Tư Mã An Minh cầm bất lương soái không có biện pháp, mà bắt đầu tìm hắn để gây sự, hắn cũng không nuông chiều Tư Mã An Minh, làm như thế nào tới liền làm sao tới. Liễu Dung không cần thu được mệnh lệnh, nàng cũng sẽ khẩn cấp điều tra việc này, bởi vì chuyện này dính đến con trai của nàng. Đồng La đường phố địch nhân kiệt nhìn dưới mặt đất bốn cỗ thi thể, cùng với xung quanh rời ra ngoài quân bị, ánh mắt không khỏi liếc nhìn bên cạnh Lý Nguyên Phương. Nguyên Phương, ngươi thấy thế nào? Đại nhân, ngươi cũng biết, ta không thích động não. Lý Nguyên Phương nghe được đại nhân cũng không có việc gì đều thích hỏi hắn thấy thế nào, hắn thật bất đắc dĩ, rõ ràng đại nhân là trên đời người thông minh nhất, làm sao luôn thích hỏi hắn vấn đề. Hắn rất muốn biểu thị, bên người có đại nhân như vậy nhân kiệt, ai còn thích động đầu óc. Nguyên Phương, không thể bởi vì có ta ở đây, ngươi liền không thích động não, có đôi khi đại nhân ta cũng sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt. Sự tồn tại của ngươi không chỉ là vì bảo hộ ta, cũng là vì ở ta phán đoán sai lầm thời điểm, uốn nắn ta. Địch nhân kiệt chứng kiến Lý Nguyên Phương lại muốn sờ cá, không khỏi nói rằng. Đại nhân, ta đây hãy nói một chút ta phát hiện, cái này bốn cỗ thi thể, hai cái nhất phẩm võ giả là tự sát, không có gì đáng nói. Còn là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai cái hậu thiên võ giả thi thể liền rất có vấn đề. Cẩm y vệ cho tư liệu của chúng ta là hai cái đều là hậu thiên sơ kỳ, nhưng theo ta quan sát, cùng với trực giác của ta phán đoán. Cái này hai cỗ thi thể hẳn là một cái hậu thiên sơ kỳ, một cái hậu thiên trung kỳ. Cẩm y vệ đối với chúng ta nói dối tình báo, mặt khác trên thi thể vết thương cũng có vấn đề, chớ nhìn bọn họ vết thương trên người rất nhiều, nhưng đây đều là bọn họ sau khi chết mới, chỉ có tăng thêm. Xem bọn họ y phục sẽ biết, rõ ràng y phục trên người sạch sẽ như vậy, vết thương trên người lại nhiều như vậy, rõ ràng cho thấy bọn họ sau khi chết, những vết thương này mới chỉ có, tăng đi lên. Lý Nguyên Phương dừng lại một cái, hắn nhìn đại nhân sắc mặt. Chứng kiến đại nhân một bộ làm cho hắn nói tiếp bộ dạng, hắn tiếp tục nói. Xem cỗ này hậu thiên sơ kỳ thi thể, hắn vết thương chí mệnh chỉ có cái cổ cái kia một đạo, từ hắn vũ khí mặt vỡ đến xem, hắn là bị nhất kích tất sát. Sau đó là cỗ này hậu thiên trung kỳ thi thể, hắn là cắn túi chứa chất độc tự sát, nhưng làm cho hắn vô lực đến tự sát là bởi vì hắn trước tiên gặp trọng thương. Bài trừ sau khi hắn chết bị tăng vết thương, làm cho hắn trước tiên chịu đến bị thương nặng là hắn bị đâm lạnh thấu tim. Có thể như vậy ung dung trọng thương một cái hậu thiên trung kỳ người, là một cao thủ, có thể Cẩm Y vệ chuyển giao cho chúng ta tư liệu rất có vấn đề. Hoàng An Trạch là hậu thiên sơ kỳ, những người còn lại đều là nhất phẩm võ giả trở xuống, nhân mã của hắn có 100 người. Bọn họ nói bọn họ 100 người vây công 4 người này, sử dụng ti tiện thủ đoạn, cùng với vận khí tốt mới chỉ có, giết chết 4 người này. Nhưng bọn hắn 100 người vẫn chưa có chết một cái, chỉ xuất hiện mấy cái bị thương, điều này có thể sao? Hoàng An Trạch kể cả thủ hạ của hắn tập thể giấu giếm sự thực, ta hoài nghi 4 người này căn bản không phải Hoàng An Trạch, kể cả thủ hạ của hắn giết. Hoàng An Trạch tuổi còn trẻ, tuổi gần 18 tuổi liền hậu thiên sơ kỳ, có như vậy tuyệt đỉnh thiên phú, chỉ có những đại thế lực kia có, ta hoài nghi hắn là thế lực khác xếp vào đến người của Cẩm Y vệ. Bên cạnh hắn phải có hộ đạo giả, giết chết 4 người này có thể là hắn hộ đạo giả, hoặc là hắn thế lực sau lưng cố ý làm ra cục diện này. Lý Nguyên Phương nói xong cũng không nói, yên tĩnh chờ đại nhân phán đoán. Địch Nhân Kiệt suy nghĩ khoảng khắc, ngồi xổm xuống kiểm tra 4 cỗ thi thể, lại kiểm tra tình huống hiện trường, nhưng hắn không có làm ra cái gì phán đoán, mà là cùng đợi cái gì. Đại nhân, ngươi muốn tư liệu tra được. Lúc này, Địch Nhân Kiệt tứ đại hộ vệ một trong, Trương Hằng đem tra được tư liệu dẫn tới. 3 năm này, khả năng Địch Nhân Kiệt mị lực cá nhân quá mạnh mẽ, bên người ngoại trừ Lý Nguyên Phương, lại tăng ế 3 gã tiên thiên cường giả. 3 năm trước đây, trên kinh thành dưới toàn bộ tiên thiên cường giả cộng lại chỉ có 30-40 người, nhưng bây giờ không giống nhau. Bất Lương Nhân, thiên cương 3 thập lục tinh thành viên tất cả đều là tiên thiên cao thủ, có ở đây Không Phu Quân kéo cùng dưới sự kích thích, lại có Tiêu Diêu công tử đan dược phụ trợ. Bây giờ toàn bộ kinh thành toàn bộ tiên thiên mạnh mẽ lão đại ước chừng 100 người. Cứ việc trong này trên mặt nổi thì có 1/3 tất cả đều là Bất Lương Nhân. Người phán đoán đúng, có một cái hậu thiên trung kỳ, hơn nữa hắn đến từ Hắc Thủy Thành 1. Địch Nhân Kiệt đem tư liệu nhìn một chút, liền đem tư liệu cho Lý Nguyên Phương xem, những tài liệu này chung còn kẹp theo Hoàng An Trạch tài liệu cặn kẽ. Hắc Thủy Thành, không hợp pháp chi địa, vị trí ở Đại Võ Vương hướng cùng Kim Quốc trong lúc đó, nơi đó là lấy nắm tay trên hết địa phương, là 2 nước tội phạm bị truy nã hướng tới địa phương. Hắc Thủy Thành. Làm sao cùng cái loại địa phương kia dính dáng đến? Lý Nguyên Phương biết Hắc Thủy Thành kẹp ở Đại Võ Vương hướng cùng Kim Quốc trong lúc đó, cũng mặc kệ là Đại Võ Vương hướng, vẫn là Kim Quốc đều không có đối với cái loại địa phương kia động binh. Bởi vì Hắc Thủy Thành có 3 cái tông sư trí cường tọa chấn, cứ việc 3 cái tông sư trí cường không cùng, nhưng nếu là có người xâm phạm Hắc Thủy Thành, 3 người bọn hắn tông sư trí cường luôn có thể tiến tới với nhau đi. Cái này Hoàng An Trạch phúc vận thật tốt, bị Thiên Hộ Hứa Cao Hồng làm con rể bồi dưỡng. Còn bị Hoàng Thị Lò Rèn Hoàng Đại Sư Thu làm học đồ. Mặc dù hắn bị Hoàng Đại Sư Thu làm học đồ, có Hoàng Đại Sư chỉ đạo hắn võ học, nhưng hắn một cái hậu thiên sơ kỳ võ giả, vẫn là không cách nào làm được nhất chiêu miểu sát một gã hậu thiên sơ kỳ võ giả, cùng với ung dung trọng thương một gã hậu thiên trung kỳ võ giả. Ta hoài nghi hắn. Lý Nguyên Phương cao mày nói rằng, hắn là không phải có chuyện, chờ một lát hắn qua đây chẳng phải sẽ biết. Cẩm Y vệ cùng Trấn Võ Ti phụ trách hiệp trợ. Địch Nhân Kiệt có quyền lực điều động Cẩm Y vệ cùng Trấn Võ Ti nhân, Hoàng An Trạch làm như đệ nhất phát hiện người, Địch Nhân Kiệt làm sao có khả năng không hòa hợp động đến hắn. Cũng không lâu lắm, Hoàng An Trạch mang theo thủ hạ của hắn tới. Đại nhân, hắn dáng dấp cùng Hoàng Đại Sư dường như. Lý Nguyên Phương là người tập võ, tự nhiên đối với vũ khí có yêu cầu, hắn cũng hướng Hoàng Thị Lò Rèn cầu quá vũ khí, làm sao có khả năng chưa thấy qua Hoàng Đông Kiệt. Cầu xin mấy lần, mới chỉ có. Cầu đến 1 bả thứ phẩm vũ khí, hắn tự nhiên nhớ kỹ Hoàng trưởng quỹ bộ dạng. Bây giờ thấy Hoàng An Trạch dáng rất tương tự như vậy Hoàng trưởng quỹ, làm cho hắn có điểm hoài nghi Hoàng An Trạch là Hoàng trưởng quỹ con tư sinh, không phải vậy Hoàng trưởng quỹ làm sao sẽ nhẹ nhõm như vậy thu Hoàng An Trạch, vì học đồ. Địch Nhân Kiệt vừa nghe, chỉ là nhãn quang khẽ nhúc nhích một cái, nhưng hắn không nói gì thêm, mà là làm cho Hoàng An Trạch cặn kẽ thuật lại như thế nào phát hiện nơi này Hoàng An Trạch, biết Địch Nhân Kiệt là thần thám, rất nhiều lời nói dối là không gạt được. Nhưng hắn cũng không có vặn vẹo sự thực, chỉ ẩn giấu có quan hệ thực lực bộ phận, ta có thể nhìn vũ khí của ngươi sao? Địch Nhân Kiệt nghe xong Hoàng An Trạch thuật lại, nhãn thần phiết hướng treo ở Hoàng An Trạch bên hông nghe phong đao cùng tú xuân đao. Hoàng An Trạch nội tâm nấc lạc một cái, hắn biết Địch Nhân Kiệt là phát hiện cái gì, nhưng hắn lại không thể cự tuyệt, chỉ có thể đem nghe phong đao cùng tú xuân đao đưa tới. Thực sự là một bả thần binh, Hoàng trưởng quỹ có phải hay không là ngươi phụ thân, không phải vậy ngươi một cái học đồ có thể được không đến tốt như vậy thức khí. Địch Nhân Kiệt đối với Tú Xuân Đao làm như không thấy, trực tiếp cầm lấy nghe phong đao rút ra một cái, cảm nhận được nghe phong đao mang tới hàn ý, dù cho hắn không hiểu đao, hắn cũng biết đây là một bả tuyệt thế hảo đao. Không phải, ta chỉ là dáng dấp cùng lão sư có điểm tương tự mà thôi, mặt khác cái chuôi này nghe phong đao không phải lão sư đưa, là ta ở bên ngoài có cơ duyên lấy được. Hoàng An Trạch nội tâm hít một khẩu khí, hắn biết hắn ở thi thể tăng thêm vết thương bị khám phá. Dạng này phải không? Ta còn tưởng rằng ngươi thực sự là hoàng trưởng quỹ con tư sinh đâu. Địch Nhân Kiệt đem vũ khí trả lại cho Hoàng An Trạch, ngay sau đó liền phất tay làm cho những người khác đi ra ngoài. Dương Vũ Kiệt bọn họ nhìn về phía Hoàng An Trạch, đạt được Hoàng An Trạch ánh mắt ý bảo, không thể làm gì khác hơn là lĩnh mệnh lui xuống. Khoảng khắc, hiện trường chỉ còn lại Địch Nhân Kiệt, Lý Nguyên Phương cùng Hoàng An Trạch. Bọn họ là ngươi một người giết a, hơn nữa ngươi cũng không phải hậu thiên sơ kỳ a. Địch Nhân Kiệt thấy không có người ngoài, nhãn thần giống như quan sát hy hữu động vật giống nhau nhìn lấy Hoàng An Trạch. Bên cạnh Lý Nguyên Phương vừa nghe, biểu tình cả kinh, bỗng nhiên quay đầu đánh giá Hoàng An Trạch, không phải hậu thiên sơ kỳ, chẳng lẽ là hậu thiên sơ kỳ ở trên? Điều này sao có thể? Hắn cẩn thận cảm ứng Hoàng An Trạch tu vi, cũng không biết Hoàng An Trạch tu luyện là công pháp gì, lại làm cho hắn cảm ứng không ra cụ thể tu vi. Hoàng An Trạch trầm mặc không nói gì, cho người cảm giác chính là ý ngầm thừa nhận, bởi vì hắn biết ở đệ nhất thần thám trước mặt, hắn mờ ám cùng lời nói dối là múa rìu qua mắt thợ. Mặc dù hắn hồi kinh không đến một tháng, nhưng ở bên ngoài ba năm, hắn chính là không ít nghe có quan hệ Địch Nhân Kiệt chuyện tích. Cái gì sự án như thần, thanh thiên đại lão gia tại thế chờ, các loại. Hồi kinh không đến một tháng, hắn nghe được càng nhiều, đều nhanh đem Địch Nhân Kiệt thần hóa. Ta nghĩ đến ngươi chỉ là thiên chi kiêu tử, không nghĩ tới Cẩm Y Vệ cất giấu một cái yêu nghiệt. Hậu thiên trung kỳ, vẫn là hậu thiên hậu kỳ. Địch Nhân Kiệt hiếu kỳ hỏi. Hậu thiên trung kỳ Hoàng An Trạch thấy không gạt được. Chỉ có thể nói ra, thật, thực sự là hậu thiên sơ kỳ ở trên, 18 tuổi hậu thiên trung kỳ, thật là đáng sợ. Đi qua 500 năm, đều chưa từng nghe qua có người ở trước 20 tuổi đột phá đến hậu thiên trung kỳ, như vậy thiên phú, nếu như hắn không có vẫn lạc, hắn sẽ tới đạt đến như thế nào tầng thứ? Hắn biết sẽ không trở thành dưới một cái trương lão thần tiên. Lý Nguyên Phương nội tâm sóng lớn mãnh liệt nghĩ lấy, hắn không nghĩ tới hắn có một ngày sẽ đụng phải yêu nghiệt, người ở đây trên thi thể làm những thứ này mờ ám. Là không muốn để cho người khác biết ngươi yêu nghiệt thiên phú a. Bất quá ngươi còn là tuổi trẻ, nếu như là Cẩm Y Vệ cao tầng giúp ngươi xử lý loại sự tình này, nói không chừng có thể đẩy quá con mắt của ta. Nhưng đây cũng nói một chuyện, Cẩm Y Vệ cao tầng cũng không biết ngươi yêu nghiệt thiên phú, nếu như bọn họ biết ngươi là một cái yêu nghiệt, đừng nói giúp ngươi xử lý loại sự tình này, còn có thể đem ngươi giấu đi. Ngươi ở đây Cẩm Y Vệ có điểm khuất tài, hơn nữa Cẩm Y Vệ đối mặt thường thường đều là nguy hiểm cao việc. Người như ngươi đợi ở Cẩm Y Vệ bất lợi cho của ngươi phát triển, có hứng thú hay không tới đại lý tự? Địch Nhân Kiệt không chỉ là yêu tài, là đại võ vương hướng thật vất và sinh ra một cái yêu nghiệt. Làm cho hắn tiếp tục đợi ở nguy hiểm cao Cẩm Y Vệ, vạn nhất ngày nào đó hắn bỏ mình. Đây không phải là không công chôn vùi thượng thiên cho bọn hắn đại võ vương hướng ban ân. Có cái này dạng thiên phú người, hắn tương lai đột phá đến tông sư trí cường là 100%, hơn nữa trong truyền thuyết đại tông sư cảnh giới, hắn không phải là không thể được nếm thử. Mặc dù hắn có đào nhân tài tâm tư, nhưng hắn càng nhiều hơn chính là vì đại võ vương hướng phía nghĩ. Đa tạ đại nhân ưu ái, chỉ là thuộc hạ còn không có muốn rời đi Cẩm Y Vệ ý tưởng. Hoàng An Trạch biết Địch Nhân Kiệt là vì nước vi dân vị quan tốt, sẽ không đối ngoại nói lung tung chuyện của hắn. Nhưng hắn là Tần Vương phủ an bài vào Cẩm Y Vệ, mình không thể làm chủ, nói đổi một cái cơ cấu, liền đổi một cái cơ cấu. Ở Cẩm Y Vệ, xung quân đến trên tay ngươi tài nguyên không có bao nhiêu. Có rất nhiều người cùng ngươi đoạt, dù cho Hứa Thiên hộ chiếu cố ngươi, đến trên tay ngươi tài nguyên cũng liền như vậy ném đi. Ở đại lý tự không giống với, đại lý tự sở hữu tài nguyên đều do ta tới chi phối, ngươi nếu tới đại lý tự, ta có thể cho ngươi tiên thiên cường giả mới có đãi ngộ. Nếu như ngươi cảm thấy thiếu, ta có thể phá lệ cho ngươi tăng thêm nâng. Địch Nhân Kiệt còn không hề từ bỏ, hắn không muốn như vậy yêu nghiệt ở Cẩm Y Vệ liều sống liều chết, nghĩ mò được môn hạ của mình hào hào bồi dưỡng. Đại nhân, nếu có một ngày ta ly khai Cẩm Y Vệ, ta sẽ cân nhắc đi đại lý tự. Hoàng An Trạch nhìn ra Địch đại nhân là thật tâm thật ý, không muốn ly khai Cẩm Y Vệ hắn, chỉ có thể cho ra trên đầu môi hồi phục. Đại lý tự đại môn vĩnh viễn vì ngươi mở rộng, chỉ cần ngươi tới. Địch Nhân Kiệt chứng kiến Hoàng An Trạch không muốn, cũng sẽ không buộc hắn. Đại nhân, nghe nói có người hoài nghi nhóm này quân bị là Tần Vương, kế tiếp, chúng ta là không phải muốn hướng Tần Vương phương hướng cha. Hoàng An Trạch muốn biết Địch Nhân Kiệt kế tiếp có động tác gì. Không có biện pháp, Tần Vương phủ người đã liên hệ hắn, làm cho hắn thời khắc lưu ý Địch Nhân Kiệt động tác. Nhóm này quân bị không thể nào là Tần Vương, chúng ta không cần phải, ở Tần Vương trên người lãng phí thời gian. Địch Nhân Kiệt nói ra một câu nói như vậy, nhưng không có giải thích nhóm này quân bị vì sao không phải Tần Vương. Hoàng An Trạch nghe được Địch Nhân Kiệt không có hướng Tần Vương trên người hoài nghi, trong lòng có điểm dị dạng, trách không được Tần Vương phủ không có bất kỳ động tác, chỉ gọi hắn thời khắc lưu ý Địch Nhân Kiệt động tác. Nguyên lai Tần Vương phủ đã sớm chắc lấy Địch Nhân Kiệt thông minh tài trí, đã sớm đoán được nhóm này quân bị cùng bọn họ Tần Vương phủ không có quan hệ. Đại nhân, vậy kế tiếp chúng ta về phương hướng nào điều tra? Hoàng An Trạch hỏi. Cái nhà này tuy là hẻo lánh, nhưng điều này đồng la đường phố thường ở bách tính cũng không ít, nhóm này quân bị không thấy được ánh sáng, khẳng định cần xe ngựa tiến hành che lấp mới đem nhiều như vậy, quân bị vận đến trong nhà này. Có xe đội đi qua con đường này, hoặc là từng nhóm một chiếc xe ngựa vận, tổng hội bị người thấy, cái này nhiệm vụ liền giao cho ngươi, tìm ra vận những thứ này quân bị người. Địch Nhân Kiệt trực tiếp đem cái này nhiệm vụ giao cho Hoàng An Trạch. Là, đại nhân Hoàng An Trạch lĩnh mệnh liền lui xuống đi điều tra. Đại nhân, hắn không có vấn đề. Lý Nguyên Phương ở hướng đại nhân hỏi Hoàng An Trạch có vấn đề hay không? Có chuyện, nhưng vấn đề không lớn, người như vậy đáng giá lưu ý. Địch Nhân Kiệt cười ha hả nói rằng, Lý Nguyên Phương chứng kiến đại nhân cười ha hả biểu tình, nhất thời minh bạch Hoàng An Trạch vào đại nhân mắt. Hoàng An Trạch mang theo Dương Vũ Kiệt bọn họ xuống phía dưới điều tra, tại ngoại thành, Hoàng An Trạch tự nhiên cần Trịnh Lương tài lực lượng, thêm lên Dương Vũ Kiệt có năng lực, thật đúng là để cho bọn họ tra ra một điểm 357 đồ đạc đi ra. Chẳng qua là khi bọn họ đi tới xuống dốc đến chỉ còn, lại có 2-3 chiếc xe ngựa tiểu thương đội nơi đặt chân, bọn họ sắc mặt tất cả đều thay đổi. Cái này tiểu thương đội trên dưới 14 người toàn bộ bị người diệt khẩu. Đại nhân, manh mối chặt đứt, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Dương Vũ Kiệt bọn họ đều xem hướng Hoàng An Trạch. Trước hồi báo cho địch đại nhân, chờ, các loại địch đại nhân phân phó. Hoàng An Trạch không có phương hướng đi điều tra, chỉ có thể chờ đợi Địch Nhân Kiệt mệnh lệnh. Ngày thứ hai Hoàng An Trạch trở lại lò rèn lão sư, ta muốn xin nghỉ, cụ thể xin mấy ngày còn không rõ ràng lắm. Hoàng An Trạch nói rằng, ân, đi thôi. Nằm ở trên trường kỷ Hoàng Đông Kiệt tùy ý xua tay cho biết cho phép. Hoàng Đông Kiệt nhìn thoáng qua trên mặt đất trắng dã cái bụng đại bạch, muốn rời đi trước vuốt nhiều một bà, kết quả nhiều không có vuốt đến, còn bị cái đuôi mèo quất mặt, tức giận đến hắn sinh muộn khí ly khai. Mới ra đồng tử đường phố, Hoàng An Trạch ánh mắt biến đổi, hắn bị người theo dõi. Chứng kiến trên đường người đến người đi, hắn liền hướng ngõ hẻm vắng vẻ bên trong đi tới. Theo ta một đường, đi ra a. Hoàng An Trạch dừng bước lại, xoay người lại nói rằng, theo một đường hai người cũng là cả kinh, bọn họ dĩ nhiên bị phát hiện. Cứ việc kinh ngạc, nhưng nghĩ tới mục tiêu nhân vật chỉ là một cái nho nhỏ hậu thiên sơ kỳ, bọn họ liền không có áp lực chút nào nhảy ra ngoài. Hậu thiên hậu kỳ, hai cái. Hoàng An Trạch trong mắt hơi híp, từ tu luyện ngọa hổ công, tinh thần của hắn biến cường không ít. Thêm lên thiên cương quyết bên trong cái gì kỳ kỳ quái quái quỷ dị chiêu thức đều có, làm cho hắn có thể cảm giác ra cao hơn hắn ra một hai cảnh giới nhỏ nhân. Các ngươi chắc là nhóm kia quân bị chủ nhân phái tới a, rất tốt, manh mối mới đoạn, không nghĩ tới các ngươi đưa tới cửa. Hoàng An Trạch hai tay rút ra Tú Xuân đao cùng Nghe Phong đao, chặt nhìn bọn hắn chằm chằm, đây là hắn lần đầu tiên vượt cấp khiêu chiến, hơn nữa còn là một chọi hai. Hung hổ cùng ác lang lướt nhau, phái hai người bọn họ tới xử lý nho nhỏ hậu thiên sơ kỳ. Vốn là đại tài tiểu dụng, để cho bọn họ cố gắng buồn bực. Hiện tại lại nghe được mục tiêu nhân vật còn nói khoác, mà không biết ngượng muốn bắt lại ý của bọn họ, đây là ai cho hắn dũng khí, là khinh thường bọn họ, vẫn là muốn đem bọn họ cười chết. Ác lang, làm thịt hắn. Hung hổ không muốn ở một cái nho nhỏ hậu thiên sơ kỳ võ giả, trên người lãng phí thời gian, để so với hắn yếu ớt ác lang bên trên. Ác lang cũng là một cái quả quyết người, cổ chân đạp một cái, rút kiếm chém tới. Két tất trong sát na. Vũ khí va chạm sản sinh văng lửa khắp nơi. Hai người đều kinh ngạc Hoàng An Trạch, ngoài ý muốn là đối phương vũ khí dĩ nhiên không có bị hắn chặt đứt, nguyên lai ở bên ngoài, ngoại trừ lão sư luyện chế được vũ khí, còn là một đường vũ khí có thể gánh vác hắn Nghe Phong đao. Cũng là, thiên hạ lớn như vậy, cũng có người hiểu được dùng Vẫn Huyền thạch, Kim Hoa thạch chờ, các loại tài liệu đặc biệt chế tạo vũ khí. Cũng may va chạm trong nháy mắt, hắn chứng kiến đối phương vũ khí xuất hiện lỗ hổng nhỏ. Không qua đi thiên hậu kỳ võ giả lực đạo chính là mạnh mẽ. Làm cho hắn hổ khẩu sản sinh hơi tê dại. Kinh ngạc nhất vẫn là ác lang, mục tiêu nhân vật dĩ nhiên có thể theo kịp tốc độ của hắn, còn vững vàng ngăn trở hắn một kích này. Ác lang dùng sức vung lên, Hoàng An Trạch mượn lực tạm thời cùng ác lang tách ra. Ngươi là hậu thiên trung kỳ, điều này sao có thể? Giao phong trong nháy mắt, Hoàng An Trạch khí tức trên người tiết lộ ra ngoài, làm cho hung hổ cùng ác lang rõ ràng cảm giác được Hoàng An Trạch là hậu thiên trung kỳ võ giả. Ha ha ha, không nghĩ tới để cho ta ở chỗ này đụng tới một cái yêu nghiệt, ta thích làm nhất sự tình chính là ngược sát thiên phú cực cao thiên tài, ngươi chết cho ta. Ác lang sau khi kinh ngạc, trên mặt nhất thời lộ ra biến thái nụ cười, điên cuồng hướng Hoàng An Trạch công kích đi qua, hung hổ cho mày nhìn lấy, càng xem hắn là càng chấn kinh, 18 tuổi hậu thiên trung kỳ võ giả đã quá dọa người, nhưng hắn dĩ nhiên có thể đuổi kịp ác lang tốc độ. Một cái hậu kỳ trung kỳ võ giả cùng một cái hậu thiên hậu kỳ võ giả. Đối chém dĩ nhiên giấu giếm hạ phong. Tốc độ đi theo, nhưng lực đạo vẫn là kém chút nữa, Cũng may thiên cương quyết bên trong quỷ dị chiêu thức có không ít. Ảnh sát đâm Hoàng An Trạch nhãn thần nhất thời lộ ra tinh mang, thân ảnh ở bóng đen bao trùm dưới, phẳng phất bị không gian vặn vẹo giống nhau. Một màn này làm cho Ác Lang kinh ngạc ngẩn người lại bất khả tư nghị. Tốc Hoàng An Trạch đâm tới quán bắn tới. Nguy! Ác Lang cảm giác được nguy hiểm, vội vàng dùng kiếm đi ngăn cản. Băng sau đó Ác Lang thấy được cảnh tượng khó tin, kiếm trong tay hắn vỡ nát. Cái kia thứ kích không chỉ một đâm, mà là trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra ba đâm tập trung ở trên một điểm, là gắng gượng đem vũ khí của hắn cho vỡ nát bộc Ác Lang bả vai bị xỏ xuyên. Vốn là một kích này là nhắm vào trái tim của hắn, nhưng hắn dù sao hậu thiên hậu kỳ võ giả, ở then chốt trước mắt làm cho hắn trách đi thân thể. Ác Lang cũng là mũi đao ế máu nhân, trên bả vai bị xuyên thủng một khắc kia, hắn một trường hướng Hoàng An Trạch cái chán đánh tới. Hoàng An Trạch vốn là nghĩ chuyển động đao phong đem Ác Lang thân thể cắt thành hai khúc, nhưng Ác Lang một trường đã gần ngay trước mắt. Nếu như hắn cố ý muốn đem Ác Lang thân thể cắt thành hai khúc, đầu của hắn nhất định cũng sẽ bị Ác Lang phụ ra nội khí trưởng ấn đánh thành não chấn động không có biện pháp. Hoàng An Trạch chỉ có thể buông tha đem Ác Lang thân thể cắt thành hai khúc, rút kiếm ra rút lui đi ra ngoài. Đó là cái gì? Là ma công sao? Ngươi là người trong ma giáo? Ác Lang trên bả vai chu vi huyệt vị điểm vài cái, xuyên thủng vết thương đổ máu lượng biến thiếu. Lúc này trên mặt hắn lại không có phía trước biến thái nụ cười, mà là vẻ mặt ngưng trọng nhìn lấy Hoàng An Trạch, vừa rồi loại võ công đó quá quái dị. Có thể để cho thân thể sản sinh vặn vẹo cảm giác, né tránh hắn chảm kích, còn đâm một cái điệp ra thương tổn vỡ vụn kiếm của hắn. Điều này làm cho hắn hoài nghi đó là ma công, hoài nghi Hoàng An Trạch là người trong ma giáo. Nói cho ta biết, các ngươi sau lưng chủ tử là ai? Hoàng An Trạch không để ý đến Ác Lăng hỏi, mà là ép hỏi bọn họ sau lưng chủ tử. Hanh, quản ngươi có đúng hay không người trong ma giáo, ngày hôm nay ngươi cũng phải chết, hung hổ, ngươi còn muốn xem tới khi nào? Ác Lăng hướng hung hổ quát lên. Thực sự là xui xẻo, còn tưởng rằng là một cái buông lỏng nhiệm vụ, kết quả đụng tới yêu nghiệt. Bất quá tiểu tử, ma công dùng nhiều cũng sẽ có tác dụng phụ a, ngươi quỷ dị như vậy chiêu thức không dùng được mấy lần a. Hung hổ rút ra sau lưng kim cương trượng, cùng Ác Lang được rồi một cái nhãn thần, liền đồng thời hướng Hoàng An Trạch vây công đi qua. Ác Lang kiếm tuy là bị vỡ nát, nhưng hắn trên người còn có dao găm, hoàn toàn có thể phục vụ kiếm tới sử dụng. Hung hổ so với Ác Lang mạnh mẽ điểm, kim cương trượng mỗi một lần rơi xuống, không đến vạn bất đắc dĩ, Hoàng An Trạch cũng không dám đi đón. Thật sự là hung hổ lực đạo quá mạnh mẽ, đều chấn được hắn khí huyết bất bình. Không được, bằng vào ta bây giờ trình độ, thêm lên thiên cương quyết đặc thù, đối phó cao ta một cái cảnh giới nhỏ nhân không có vấn đề. Có thể đối phó hai người, vẫn có chút hai tay nan địch bốn tay. Trừ phi ta sử dụng thiên cương quyết bên trong có tác dụng phụ đại sát chiêu, nhưng bây giờ còn chưa tới một bước kia. Tê đúng lúc này, Hoàng An Trạch y phục bị rạch ra. Ác Lăng sắc mặt hơi khó coi, hắn ngồi lấy hung hổ vung trượng quét ngang chi tích. Hoàng An Trạch ngửa ra sau né tránh lúc, nắm lấy cơ hội, muốn dùng dao găm mở ra Hoàng An Trạch bụng. Hắn cho là hắn sẽ đem Hoàng An Trạch ruột toàn bộ mở ra, không nghĩ tới hắn vẻn vẹn mở ra Hoàng An Trạch y phục mà thôi. Xuyên thấu qua mở ra y phục khe hở nhìn một cái, khá lắm, đó là kim ti nhuyễn giáp. Điều này làm cho Ác Lang buồn bực chỉ muốn chửi thề, cái này Hoàng An Trạch đến cùng là thân phận gì, trên người làm sao có nhiều như vậy bảo bối. Hoàng An Trạch chợt lui đi ra ngoài, cúi đầu nhìn lấy phần bụng chỗ bị cắt mở y phục. Sắc mặt hắn đổi đổi, nếu như không có cái này kim ti nhuyễn giáp, hắn hôm nay sợ rằng là muốn nằm ở nơi này. Các ngươi lên cho ta bài học, vì báo đáp các ngươi, ta muốn chăm chú. Hoàng An Trạch biết mình gần nhất có điểm nhẹ nhàng, phạm vào võ giả không nên phạm sai lầm, vì thế hắn trực tiếp sử dụng ra bí thuật hô hấp pháp. Phác thông phác thông phác thông, Hoàng An Trạch tiếng tim đập ra tốc, thân thể cơ bắp hơi bành trướng, liền da rẻ cũng biến thành có điểm đỏ thẫm, bật Hoàng An Trạch khẽ động, mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái hố nhỏ. Trong sát na, Hoàng An Trạch trực tiếp xuất hiện ở hung hổ trước mặt, nhất đao chém xuống. Cái gì? Hung hổ nhìn lấy đại biến dạng Hoàng An Trạch, giật mình không thôi. Kết quả một giây kế tiếp Hoàng An Trạch liền ra hiện ở trước mặt của hắn, sợ đến hắn vội vàng dùng kim cương trượng đi ngăn cản. Vũ khí va chạm, kim cương trượng không gãy, cự đại lực đạo bỗng nhiên chuyển đến. Hung hổ trực tiếp quỳ xuống đất, đầu gối đụng tới mặt đất đều có thể nghe được xương bánh chè thanh âm ca ca. Hoàng An Trạch hướng phía quỳ dưới đất hung hổ chính là một cước đá tới. Mấy đạo xương gãy tiếng vang lên, hung hổ bay rớt ra ngoài, nện ở trên mặt tường, chảy xuống không thể động đậy. Người cái quái vật này. Ác Lang chứng kiến Hoàng An Trạch biến thành cơ bắp thành tựu giả trực tiếp đem hung hổ cho dây, nội tâm sợ hãi, không dám nhìn thẳng Hoàng An Trạch, chuẩn bị trốn. Nhưng hắn vừa mới chuyển thân, hắn đồng tử co rụt lại, thân thể trực tiếp cứng lại rồi, sau lưng đổ mồ hôi một mạch xông ra. Bởi vì hắn cảm giác được Hoàng An Trạch đã đứng ở sau lưng hắn, nhìn dưới mặt đất ảnh tử sẽ biết. Hắn nguyên bản ảnh tử đã bị cự đại bóng ma che lại. Oanh Hoàng An Trạch không nói gì, trực tiếp một quyền đánh xuống, đem Ác Lăng đánh ngã trên mặt đất. Hồ Hoàng An Trạch gọi ra một khẩu khí, thân thể chậm rãi ngâm nước khôi phục lại nguyên dạng. Mới vừa cảm giác quá sung sướng, làm cho hắn có loại vô địch cảm giác, nhưng hắn biết đây chẳng qua là lực lượng bành trướng mang tới ảo giác. Bất quá cái này cũng cho hắn biết, tại tiên thiên phía dưới, hắn hẳn là vô địch. Không phải, còn không có tính lên lão sư, đâu. Hoàng An Trạch lắc đầu, đem biến thái lão sư, lắc tại sau đầu, nhãn thần quét về phía mất đi năng lực phản kháng hai người. Nói cho ta biết, là ai phái các ngươi tới. Người quái thai này, muốn biết chúng ta sau lưng chủ tử, ngươi nằm mơ. Hung Hổ cùng Ác Lăng liếc nhau, nhãn thần chúc mừng nhưng kiên định, chuẩn bị cắn túi chứa chất độc tự sát. Két két ngã một lần, Hoàng An Trạch làm sao có khả năng để cho bọn họ tự sát thành công, thân hình huyễn di chuyển, chỉ lực dùng sức, trực tiếp tháo xuống cằm của bọn họ. Coi như Hoàng An Trạch cho là bọn họ thúc thủ vô sách lúc, đột nhiên chứng kiến bọn họ chuyển đến ánh mắt khinh thường. Hoàng An Trạch không khỏi nhướng mày không đợi Hoàng An Trạch phản ứng kịp bọn họ vì sao lộ ra loại này khinh thường biểu tình. Bỗng nhiên hai người này trực tiếp thất khiếu chảy máu mà chết, cái này rõ ràng cho thấy uống thuốc độc tự sát hiện tượng. Làm sao sẽ, cằm của bọn họ đã bị ta tháo xuống, liền túi chứa chất độc cũng bị ta móc ra, bọn họ như thế nào còn sẽ trúng độc bỏ mình. Hoàng An Trạch nhìn lấy cái này hai cỗ thi thể, đầu nổi lên dấu hỏi thật to. Cái này có gì nghĩ không hiểu, rõ ràng bọn họ ngoại trừ dấu ở phía sau tạc nha bên trong túi chứa chất độc, bọn họ còn lưu lại chuẩn bị ở sau. Nhìn xong đùa giỡn Hoàng Đông Kiệt, dập đầu lấy hạt dưa không nhanh không chậm từ chỗ tối đi tới. Lão sư, ngươi một mực đều ở đây. Hoàng An Trạch chứng kiến lên tiếng người là lão sư, hắn căng lên thần kinh mới chỉ có, trầm tĩnh lại, chỉ là hắn không nghĩ tới lão sư biết vẫn đi theo hắn. Đây là lo lắng an nguy của hắn, cố ý âm thầm đi theo hắn, bảo hộ hắn. Chớ suy nghĩ lung tung, ta mới không có tâm tư làm người khác theo đuôi, là ngươi chân trước mới vừa đi, ta liền tâm huyết dâng trào muốn đi dạo kỹ viện ngươi hiểu. Nam nhân sao, dù sao cũng phải có nhu cầu thời điểm. Hoàng An Trạch nghe thế, sắc mặt trực tiếp kéo xuống. Kết quả ta mới ra đồng tử đường phố, liền phát hiện có người theo ngươi, vì vậy ta theo bên trên tới xem một chút. Làm sao, nghe được ta đi dạo kỹ viện, ngươi không vui. Hoàng Đông Kiệt không sao cả nói rằng. Không có Hoàng An Trạch mặt không thay đổi trả lời một câu. Nói thật, ngươi nghĩ bắt sống bọn họ, không có vừa lên tới hay dùng toàn lực, có thể lý giải, nhưng ngươi cũng quá khinh địch. Nếu như trên người ngươi không phải có kim ti nhuyễn giáp, nằm người ở chỗ này chính là ngươi. Ta biết ngươi tu luyện cái kia gọi thiên cường quyết, thần công bên trong có không ít đại sát chiêu, những thứ kia đại sát chiêu có tác dụng phụ, ngươi có thể không cần. Nhưng ta dạy cho ngươi hô hấp pháp, ban đầu giai đoạn cũng không có tác dụng phụ. Ngươi nên vừa lên tới liền sử dụng ta dạy cho ngươi hô hấp pháp, hơn nữa hô hấp của ngươi pháp cũng không có tu luyện đáo ra. Ngươi sử dụng hô hấp pháp, ít nhất, bảo trì loại trạng thái kia một nén hương thời gian. Có thể ngươi chỉ bảo trì không đến 10 hơi, ngươi thì không được. Ở phương diện này, ngươi được nhiều nỗ lực, chỉ có ngươi bảo trì một nén hương thời gian, ngươi mới tính triệt để nắm giữ hô hấp pháp. Chỉ có triệt để nắm giữ hô hấp pháp, đụng tới cường địch, ngươi mới có thể sử dụng hô hấp pháp giai đoạn thứ hai, thiêu đốt thọ mệnh cùng sinh mệnh lực bất quá đến cái giai đoạn này, chỉ sợ ngươi liền thiên cương quyết bên trong đại sát chiêu cũng sẽ dùng đến. Hy vọng ngươi vĩnh viễn không nên đụng đến như vậy cường địch, không phải vậy thân thể của ngươi biết hỏng mất, ta cũng không muốn ăn tịch. Hoàng Đông Kiệt dập đầu lấy hạt dưa, dùng hết sư chỉ đạo học sinh giọng. Đã biết, ta về sau sẽ chú ý. Hoàng An Trạch nghe không quen người đàn ông này đối với sự quan tâm của hắn, qua loa kết thúc cái đề tài này. Lão sư, bọn họ trong miệng túi chứa chất độc đã bị ta móc ra, vì sao bọn họ vẫn là trúng độc chết rồi? Hoàng An Trạch hiếu kỳ hỏi. Cái này còn không đơn giản, trong cơ thể tàng độc thôi, cũng tỉ như một cái cường giả trúng độc, hắn có thể dùng hùng hậu nội lực đem độc bức ra. Dĩ nhiên độc đều có thể dùng nội lực bức ra, dùng đặc thù biện pháp, là có thể dùng nội lực bao khỏa độc tố giấu ở trong cơ thể, cần thời điểm dẫn phát liền được. Bất quá đây là ôm hẳn phải chết quyết tâm cùng nghĩ không ra cường giả mới, chỉ có sẽ làm như vậy, nhưng hai người bọn họ rõ ràng không phải cường giả. Bọn họ là mạch lạc bên trong có độc tố, vừa rồi bọn họ là nghịch chuyển nội khí lộ tuyến mới, chỉ có kích phát những độc tố kia, đưa tới độc tố khuếch tán mà chết. Muốn giữ lại mạng của bọn họ, vừa rồi ngươi không ngừng muốn tháo xuống cằm của bọn họ. Còn muốn đánh nát bọn họ đan điền, bọn họ mới chỉ có không có cơ hội nghịch chuyển nội khí kích phát độc tố, đáng tiếc ngươi không biết điểm này. Có thể ở bên trong cơ thể của bọn họ lưu lại độc tố, quỷ y miễn cưỡng có thể làm được, nhưng quỷ y ở trên giang hồ, không ở kinh thành, quỷ y hơn phân nửa có thể bài trừ. Cái kia ở kinh thành cũng chỉ còn lại có một cái người, Tiêu Diêu công tử. Hoàng Đông Kiệt cảm giác mình là mình lớn nhất hắc phấn, nhưng vì chơi, hắc mình cũng không có gì. Tiêu Diêu công tử. Lão sư, ngươi là nói chuyện này cùng Tiêu Diêu công tử có quan hệ. Hoàng An Trạch nghe được Tiêu Diêu công tử, trên mặt tất cả đều là ngưng trọng, hắn biết Tiêu Diêu công tử không phải ai nghĩ tiếp xúc là có thể tiếp xúc. Không thể nói có quan hệ trực tiếp, nhưng gián tiếp quan hệ khẳng định có, bởi vì Tiêu Diêu công tử một dạng luyện đều là đan dược, rất ít luyện độc, có thể ở Tiêu Diêu công tử nơi đó làm được độc, đều không phải là đơn giản người. Bất quá coi như Tiêu Diêu công tử không tham dự chuyện này, Tiêu Diêu công tử cũng biết là ai mua đi độc dược của hắn. Muốn biết nhóm kia quân bị chủ nhân là ai, trực tiếp hỏi Tiêu Diêu công tử là được, vấn đề mấu chốt là, không phải là người nào đều có tư cách nhìn thấy Tiêu Diêu công tử. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, Hoàng An Trạch trầm mặc một hồi, cảm thấy chuyện này vẫn là bẩm báo cho Địch đại nhân, làm cho Địch đại nhân làm chủ. Lão sư, có thể hay không mời? Ngươi muốn cho ta đối ngoại nói, hai người này là ta giết, là ta cái này cái lão sư cứu ngươi. Hoàng An Trạch nghe vậy gật đầu. Không thành vấn đề, ai bảo ta là sư phụ của ngươi đâu. Hoàng Đông Kiệt được đến lão sư đồng ý, liền đi phụ cận nha môn tìm bộ khoái đem thi thể ngăn chặn, cáo biệt lão sư phía sau, đem hắn bị ám sát sự tình bẩm báo cho Địch nhân kiện. Việc này liên lụy đến Tiêu Diêu công tử, ngươi liền không cần phải để ý đến. Lần này có ngươi lão sư ở, ngươi trốn khỏi ám sát, nhưng này nhóm quân bị chủ nhân chắc chắn sẽ không đơn giản bỏ qua ngươi. Hai ngày này ngươi đi về nghỉ trước, tận lực ít đi ra ngoài, xuất môn cũng muốn nhiều người, thiếu hướng ít người địa phương đi. Địch nhân kiệt không muốn Hoàng An Trạch cái yêu nghiệt này chết bởi ám sát, liền trực tiếp an bài Hoàng An Trạch nghỉ ngơi. Đại nhân, ta. Hoàng An Trạch vừa nghe, gấp rồi, hắn là cái này vụ án đệ nhất phát hiện người. Tại sao có thể thiếu hắn? Nghe theo mệnh lệnh Địch Nhân Kiệt một câu nói, làm cho Hoàng An Trạch không làm sao được, chỉ có thể ngoan ngoãn lĩnh mệnh. Thay mặt vương phủ tiểu tử kia mệnh thật đúng là tốt. Đại vương nghe được Ôn lão bẩm báo, nói Hoàng An Trạch bị lão sư của hắn cứu được, không khỏi cảm thán Hoàng An Trạch tốt số. Vương gia, chúng ta có muốn hay không tiếp tục phái người? Ôn lão hỏi. Hiện tại thế cục nghiêm cẩn, làm càng nhiều, liền càng lộ nhiều sai sót, muốn giết tiểu tử kia, cần gì phải dùng chính mình người? Kinh thành không phải có tam đại tổ chức sát thủ, hơn nữa bên trong thính triều các, thực lực ở ảnh sát điện cùng đoạn hồn lâu bên trên, nhiệm vụ hoàn thành suất càng là 90% ở trên. Mặc dù bọn hắn hiện tại làm nhiệm vụ biến đến có điểm chọn, nhưng chỉ cần kim ngạch đủ cao, bản vương cũng không tin bọn họ biết không tiếp. Ôn lão gật đầu tỏ ý biết, nhưng nghĩ đến cái gì, trên mặt không khỏi lộ ra một tia lo lắng. Vương gia, Địch nhân kiệt thật là đáng sợ, chúng ta có một hai cọc ngầm chỉ sợ là bị hắn phát hiện. Nếu để cho Địch nhân kiệt tiếp tục điều tra đi, chúng ta thì có phiền toái. Ôn lão lúc này bình thường đều hội kiến nghị vương gia giết chết cái này nhân loại, nhưng hắn biết vương gia yêu quý nhân tài, nhất là Địch nhân kiệt loại này tất không thể thiếu nhân kiệt. Địch nhân kiệt nhưng là một cái trăm năm khó gặp nhân kiệt, hắn không ngừng xử án như thần, hắn còn có tể tướng khả năng, như vậy nhân kiệt là chúng ta đại võ vương hướng nhất không thể thiếu. Ta muốn làm hoàng đế, nhưng ta không muốn làm một cái hôn quân, sở dĩ ta cần hắn phụ tá. Nhưng làm cho hắn tiếp tục điều tra đi, lấy năng lực của hắn nhất định sẽ tra được bản vương trên đầu tới. Đông quân vậy cũng liền mấy ngày nay xuất quan, chờ các loại đông quân xuất quan, để đông quân đem hắn bắt qua đây. Thay mặt vương tư kiểm tra khoảng khắc nói rằng, vương gia, Địch nhân kiệt sợ rằng không tốt thu phục. Ôn lão nói rằng, đó là bản vương còn không có làm hoàng đế, hơn nữa Địch nhân kiệt trung không phải hoàng đế, trung chính là giang sơn xã tắc cùng thiên hạ lê dân bách tính. Chỉ cần trong lòng hắn có bách tính, hắn sớm muộn cũng sẽ phụ tá bản vương. Hứa phủ phụ thân, bất lương nhân làm sao một chút động tĩnh đều không có phải hay không là ngươi tố giác thư không có đưa đến bất lương nhân trên tay. Hứa Vũ Huyên nghe được Hoàng An Trạch bị hai cái hậu thiên hậu kỳ võ giả ám sát, là Hoàng An Trạch tốt số bị lão sư hắn cấp cứu xuống tới. Nàng khẩn trương, bởi vì nàng biết đại vương không có khả năng đơn giản bỏ qua cho Hoàng An Trạch, phía sau ám sát khẳng định còn có. Nàng hy vọng bất lương nhân sớm kết thúc một chút cái này sự kiện. Kết quả bất lương nhân một chút động tĩnh đều không có, cái này liền không được bình thường. Không có khả năng, tố giác thư đã rõ ràng giao cho bất lương nhân trên tay. Hứa Cao Hồng dùng xác định giọng. Nếu như bọn họ thu đến, làm sao bọn họ một chút động tĩnh đều không có, dù cho bọn họ không tin tố giác trên thư viết, ít nhất, cũng muốn điều tra một cái, nhưng bọn họ liền điều tra đều không có. Đến cùng chuyện gì xảy ra, dù cho tương lai đã biến đến khó bề phân biệt, nhưng ở kiếp trước, bất lương nhân chính là dựa vào sức một mình đánh tan đại vương dã tâm. Vì sao không có động tĩnh, phải không phu quân nội bộ phát sinh biến cố, vẫn là của ta trọng sinh mang đến cũng không thể dự đoán biến hóa. Chẳng lẽ không phu quân cùng đại vương cấu kết ở cùng một chỗ? Hứa Vũ Huyên suy nghĩ một chút, lại mạnh mẽ lắc đầu, nàng không tin bất lương nhân cùng đại vương cấu kết ở cùng một chỗ. Không nên suy nghĩ quá nhiều, khả năng bất lương nhân đã có hành động, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Hứa Cao Hồng an ủi. Ta có thể chờ các loại xem, Nếu như Bất Lương Nhân lại không có động tác khác, ta liền đi tìm Y Nhân Tiếu. Hứa Vũ Huyên nhãn thần đột nhiên biến đến kiên định nói rằng. Ngươi điên rồi, đơn giản tiếp xúc Y Nhân Tiếu. Ngươi giải thích thế nào, ngươi là làm thế nào biết đại vương muốn tạo phản, chẳng lẽ muốn nói cho các nàng biết, ngươi là trọng sinh giả. Hứa Cao Hồng âm lượng không khỏi đề cao đứng lên. Phụ thân, sớm kết thúc một chút đại vương sự kiện, Hoàng An Trạch lại càng sớm được an bình toàn bộ. Coi như bị Y Nhân Tiếu biết ta là trọng sinh giả, cũng không cái gì. Bất kể các nàng là kinh ngạc, vẫn là nghĩ tìm tòi nghiên cứu cái gì, ta chỉ không hề đến một năm thọ mệnh, sống không lâu, thì sợ gì. Hứa Vũ Huyên phẳng phất không sợ chính mình bại lộ mang tới bất lợi hậu quả. Ngươi không sợ, ta liền ngươi một đứa con gái, ta làm sao cho phép ngươi vì tên tiểu tử kia làm được trình độ này. Nếu như ngươi dám làm như vậy, ta không tha cho tên tiểu tử kia. Hứa Cao Hồng nổi giận đùng đùng nói rằng. Phụ thân, ta cũng không phải là hiện tại đi tiếp xúc Y Nhân Tiếu. Nói không chừng ta còn không có tiếp xúc, Bất Lương Nhân liền kết thúc đại vương sự kiện. Hứa Vũ Huyên tuy là ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng đã có tiếp xúc Y Nhân Tiếu ý tưởng. Chỉ cần cái này 2-3 ngày, Bất Lương Nhân còn không có hành động, nàng liền đi. Hứa Cao Hồng hiểu rõ nhất hắn nữ nhi, biết nữ nhi nhất định sẽ vì tiểu tử kia đi mạo hiểm. Hắn hiện đang nói không hữu dụng gì, hắn chỉ có thể dùng trầm mặc đáp lại nữ nhi của hắn. Nhưng dù sao cũng là hắn nữ nhi, hắn làm sao có khả năng làm cho nữ nhi đi mạo hiểm, phải mạo hiểm cũng là hắn đi. Vì vậy, mượn có nhiệm vụ muốn thi hành mượn cớ, hắn ly khai Hứa phủ, hắn mục tiêu rất rõ ràng, ngoại thành, Trường An trấn. Trong hồ đình Hứa Cao Hồng không thấy Bất Lương soái, chiêu đãi hắn chính là Lý Quý. 2 ngày trước, các ngươi thu được một phong tố giác thư, đó là ta viết. Hứa Cao Hồng nói thẳng vào vấn đề nói. Giữa lúc Hứa Cao Hồng cho rằng Lý Quý biết sắc mặt đại biến, biết hỏi thăm hắn rất nhiều vấn đề, kết quả hắn thấy là Lý Quý, trên mặt vẫn là nụ cười thân thiện cho hắn tăng nước trà. Nội dung phía trên, các ngươi nhìn không có, các ngươi đại soái xem hay chưa? Hứa Cao Hồng chứng kiến Lý Quý trên mặt không có một chút biến hóa, nhướng mày. Là mình nói không rõ ràng, còn là không phu quân sớm nắm giữ cái gì. Nhìn, không chỉ chúng ta nhìn, chúng ta đại soái cũng nhìn. Lý Quý vẫn là một bộ mặt mày vui vẻ dáng vẻ trả lời một câu vong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.